Chương 1581, lại gặp Đoạn Nguyệt Linh. Tiêu Trần thấy vậy, dở khóc dở cười, đưa tay vỗ vỗ gương mặt của nàng, tỉnh lại đi, đừng phát xuân. À, tình huống gì? Diệp Yên Giao ý thức được có cảm giác đau, hơi thanh tỉnh một ít, kinh ngạc nhìn đến Tiêu Trần. Đột nhiên, nàng bất thình lình ngồi dậy, theo bản năng nhìn bốn phía một chút, lại nhìn chầm chầm Tiêu Trần, ngươi là chân nhân, hay là huyễn tượng? Ngươi đoán? Tiêu Trần tức giận nói, nhất định là giả, ăn ta một kiếm. Diệp Yên Giao giơ tay lên hóa ra một thanh trường kiếm, liền hướng phía Tiêu Trần đâm tới. Tiêu Trần thấy vậy, tiện tay đem trường kiếm bắt lấy, không lời nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư đùa. Một kiếm này của Diệp Yên Giao, không có dùng bất kỳ lực lượng nào, giống như là cháu đi thăm ông nội. Hiển nhiên, Diệp Yên Giao chỉ là đang cùng Tiêu Trần đùa, nàng đã tin tưởng chính mình bị Tiêu Trần cứu, vù vù. Diệp Yên Giao đột nhiên vứt bỏ kiếm, lao vào trong ngực Tiêu Trần khóc lớn, Tiêu Trần, ta cứu bọn họ không được, là ta hại bọn hắn biến thành như vậy, đều là của ta sai. Tiêu Trần ý thức được không đúng, một bên an ủi nàng, vừa nói, chuyện gì xảy ra, bọn hắn ngươi nói là chỉ Thái Sơ, Đế Thiên à. Bọn hắn làm sao? Bọn hắn bị người xấu bắt đi, đều thành khôi lỗi. Diệp Yên Giao khóc sụt sùi nói, vốn là bọn hắn có cơ hội chạy trốn, nhưng bọn hắn đều lựa chọn bảo hộ ta, để cho ta chạy trước. Ta chạy ra ngoài, bọn hắn lại bị bắt. Ngươi xác định ngươi chạy ra ngoài? Tiêu Trần mặt sạm lại, thời điểm ta tìm ra ngươi, tình cảnh của ngươi cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn bị bắt, ta cũng không thể chuồn mất a, khẳng định phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Diệp Yên Giao nói, cho nên ta liền cùng Nguyệt Linh tỷ tỷ thương lượng kế hoạch cứu bọn hắn, ai biết Nguyệt Linh tỷ tỷ nửa đường giống như là biến thành một người khác, bán đứng ta, dẫn đến ta rơi vào bên trong Minh Hà kia, sau đó ta liền cái gì cũng không biết. Nguyệt Linh, cái tên này làm sao có chút quen tai? Tiêu Trần suy nghĩ. Nàng họ Đoạn, gọi Đoạn Nguyệt Linh, Diệp Yên Giao nói, ngươi nhận thức. Đoạn Nguyệt Linh. Tiêu Trần lập tức nhớ lên. Nàng không phải Đoạn gia công chúa Đông Thần giới nghiệp quốc sao? Nghe nói Đoạn Nguyệt Linh xuất thân hoàng tộc, là được người giao phó cho Đoạn gia. Hôm nay Đoạn Nguyệt Linh xuất hiện ở nơi này, còn cùng Diệp Yên Giao và người khác đồng thời xuất hiện, xem ra quả thật có mờ ám. Ngươi nói nàng giống như là biến thành người khác, là như thế nào? Tiêu Trần hỏi. Giống như đột nhiên quỷ nhập vào người, tính cách, thần sắc, ngữ khí đều hoàn toàn khác biệt. Diệp Yên Giao nói, Nguyệt Linh tỷ tỷ nguyên bản rất thiện lương. Nhưng sau đó, lệ khí rất nặng, còn muốn giết ta. Tiêu Trần nghe vậy trầm ngâm, nghe vào, thật giống như đoạt xá, nhưng không thấy người, tạm thời cũng không tiện kết luận. Ngươi rơi vào bên trong sông kia, bọn hắn liền không để ý ngươi. Tiêu Trần kỳ quái, vậy sông có gì đó quái là sao? Hừm, ta nghe Nguyệt Linh tỷ tỷ nói, sông kia gọi Minh Hà, một khi rơi vào, cũng sẽ bị tẩy đi ý thức, biến thành cái xác biết đi. Diệp Yên Giao vừa nói, lại kỳ quái nói, ngươi làm sao cứu ta, còn có y phục của ta xảy ra chuyện gì? Ngươi lúc đó biến thành bản thể công kích ta, ta chỉ có thể trước tiên đem ngươi đánh ngất xỉu. Y phục của ngươi đại khái ở bên trong Minh Hà đó bị hủ thực, khôi phục hình người thì không còn gì, ta trước hết đem y phục của mình cho ngươi. Tiêu Trần rất tự nhiên nói ra. Trơn bóng, Diệp Yên Giao suy nghĩ mình không mặc gì tại trước mặt Tiêu Trần, nhất thời đỏ mặt không thôi. Nghĩ gì vậy? Trên thân ngươi chỗ nào ta chưa có xem qua chưa sờ qua. Tiêu Trần đúng là câm nín, Diệp Yên Giao ngay lập tức nhớ đến lúc biết Tiêu Trần thì nàng vẫn là Tam Vĩ Linh Hồ, thì tuy rằng lúc đó, nàng nhiều thời gian hơn là theo đến Tào Nhạn Tuyết, nhưng Tiêu Trần xác thực cũng cùng với nàng tiếp xúc thân mật qua. Lúc đó cùng hiện tại làm sao có thể một dạng. Biểu tình Diệp Yên Giao thở phì phò, tâm tình thất lạc bi thương tự hồ cũng tiêu tán một ít, với ta mà nói thì không có bao nhiêu sự khác biệt. Tiêu Trần cũng không muốn xoắn suýt tại cái vấn đề này, lại hỏi, ngươi rơi vào Minh Hà, đã được bao lâu, đều nói ta rơi vào liền không có ý thức, làm sao nhớ thời gian. Diệp Yên Giao nói, xem ra từ ngươi là không hỏi ra cái tin tức gì hữu dụng. Tiêu Trần bất đắc dĩ, cũng không thể trách ta, nơi này thật là quỷ dị, tất cả sự vật đều không an lành khủng bố. Diệp Yên Giao nhớ tới một ít chuyện, vẫn không tự chủ được trùng mình. Vậy ngươi còn muốn cứu đám người Thái Sơ cùng Đế Thiên hay không? Tiêu Trần nói. Đương nhiên phải cứu, bất quá. Diệp Yên Giao biểu thị hoài nghi nhìn chầm chầm Tiêu Trần, ngươi có được hay không? Ngươi là dùng ánh mắt gì đó, xem thường chủ nhân, muốn bị đánh sao? ta lúc nào nhận ngươi làm chủ nhân? Ta hiện tại là người đó, không thể lại đem ta làm sủng vật. Diệp Yên Giao giận đến nghiến răng, rất nhanh lại trịnh trọng nó, đầu tiên nói trước, thực lực của ta bây giờ không giúp được gì, muốn cứu người chỉ có thể dựa vào ngươi, bản thân ngươi tự cân nhắc, không nên quá tự phụ, uổng đưa tính mạng. Ngươi ở bên cạnh cổ vũ là được. Tiêu Trần trực tiếp bắt lấy Diệp Yên Giao, từ nội thế giới biến mất, Tiêu Trần cùng Diệp Yên Giao lại trở lại bờ sông Minh Hà, bầu không khí vẫn lạnh túc u ám. Cẩn thận một chút, đừng rơi vào nữa. Diệp Yên Giao nhìn thấy Minh Hà, liền có một loại cảm giác sợ hãi, lời này tự nói với ngươi còn được. Tiêu Trần biết lúc trước cùng Diệp Yên Giao đánh nhau, đã kinh động sinh linh phụ cận, liền không cố kỵ nữa, thần thức càng quét ra ngoài, tuy rằng tất cả có tất cả cấm chế, tại đều trở thần trí của hắn. Nhưng mà, ngay tại lúc thần trí của hắn muốn đến phần cuối không gian thì bỗng nhiên một cổ cảm giác khác thường truyền đến, làm hắn nhanh chóng thu hồi thần thức. Có thể vô thanh vô tức xông vào đây, ngươi là người nào? Một tiếng giống như linh hồn chất vấn, khiến người cảm thấy uy áp trí mạng, rợn cả tóc gáy. Tiếp theo, bên kia bờ Minh Hà, ba đạo nhân ảnh hiện ra, cùng Tiêu Trần Diệp Yên Giao cách Minh Hà nhìn nhau. Ba người đều là nữ tử. Nữ tử hai bên trái phải toàn thân hắc y, khuôn mặt lạnh lùng. Nữ tử dẫn đầu chính giữa, một bộ váy dài màu đen, khí chất u lãnh cao quý. Thật giống như thần nữ đản sinh tại bên trong địa ngục này. Nguyệt Linh tỷ tỷ, Diệp Yên Giao nhận ra nữ tử váy dài, thần sắc rất là phức tạp, không biết nên làm sao đối mặt. Tiểu Hồ Ly, nghĩ không ra ngươi tại Minh Hà bên trong 50 năm, lại còn không có triệt để phai mờ ý thức, thật là khiến ta giật nảy cả mình. Đoạn Nguyệt Linh nhìn thấy Diệp Yên Giao, ngữ khí rõ ràng có chút kỳ quái. Nàng cho rằng cho dù có người cứu Diệp Yên Giao, cũng chỉ là cứu đi một bộ xác không. 10 năm khoảng. Ý thức Diệp Yên Giao sớm nên bị phai mờ. Mà bây giờ xem ra, Diệp Yên Giao hoàn hảo không chút tổn hại, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. 10 năm, đã qua lâu như vậy rồi, Diệp Yên Giao không có khái niệm thời gian, cũng cảm thấy buồn ngủ một chút. Nguyệt Linh công chúa, nghĩ không ra chúng ta gặp mặt lại, sẽ là cảnh tượng lần này. Tiêu Trần rốt cuộc mở miệng, nhìn chằm chằm Đoạn Nguyệt Linh nói, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi! Đoạn Nguyệt Linh vốn không để ý Tiêu Trần, chỉ đem Tiêu Trần trở thành một cái người xâm nhập, nhưng nghe Tiêu Trần nói như vậy, lập tức nhíu mày, ý nghĩ ký ức xoay chuyển. Rất nhanh, nàng nhớ lên, chợt nói ngươi là Tiêu Trần năm đó xuất hiện qua tại Nghiệp Quốc, ta nhớ được ngươi. Chương 1582, Si Hoàng nghĩ không ra ngươi còn có đoạn ký ức này, vậy liền không chỉ là đoạt xá đơn thuần. Tiêu Trần nghi vấn nhìn chằm chằm nữ tử váy đen. Đoạt xá? Nữ tử váy đen ngẩn ra, lập tức cười nói, nguyên lai ngươi cho rằng ta là đoạt xá Đoạn Nguyệt Linh. À, buồn cười. Chỗ nào buồn cười? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Ta cùng Nguyệt Linh vốn là cùng một người. Nữ tử váy đen nói, đương nhiên, ta cũng không họ Đoạn. Chẳng qua là lúc đó ở nhờ tại Đoạn gia Nghiệp Quốc, mới tăng thêm cái họ mà thôi. Tiêu Trần vừa nghe cô gái váy đen nói, vừa suy nghĩ, hắn có thể cảm giác được, nữ tử váy đen không có nói sai. Nhưng cũng không phải ý tứ mặt ngoài loại kia. Ngươi cùng Nguyệt Linh xác thực là cùng một người, nhưng ngươi cũng không phải Nguyệt Linh. Tiêu Trần tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nhìn thẳng nữ tử váy đen. Nữ tử váy đen ngẩn ra, lời này của ngươi coi như mâu thuẫn. Cũng không mâu thuẫn, Tiêu Trần nói, cõi đời này có không ít người vừa sinh ra liền có người đồng sinh mạng, tỷ như. Vận mệnh song sinh. À, nữ tử váy đen thần sắc lược hơi trầm xuống một cái. Có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, ngươi có thể nhanh như vậy biết rõ đến một điểm này, miễn cưỡng xem như có chút bản lĩnh, cũng không phải, ta trước kia nhìn thấy Nguyệt Linh công chúa thì cũng cảm giác được trong cơ thể nàng có dị dạng, cũng không phải hiện tại mới phát hiện ra. Tiêu Trần tại lần đầu gặp đến Đoạn Nguyệt Linh thì cũng biết nàng không đơn giản, đương nhiên, lúc đó chỉ là cảm giác trong cơ thể nàng có một cổ năng lượng dị thường, không có đoán được có một linh hồn người khác, nếu mà các ngươi vừa sinh ra đã tại trong thân thể. Vậy các ngươi xem như tỷ muội đi. Tiêu Trần nói. Không sai, ta là tỷ tỷ Nguyệt Linh, Nguyệt Hoa. Nữ tử váy đen thấy Tiêu Trần nhìn thấu tất cả, ngược lại cũng thản nhiên thừa nhận, tình huống ta cùng Nguyệt Linh rất đặc thù, trời sinh liền có sứ mệnh quan trọng. Tuy rằng ngày thường lấy nàng chủ đạo, nhưng nàng quả thực quá mềm yếu, năng lực cũng xa kém xa ta. Lần này ta thức tỉnh, liền định phải hoàn thành nhiệm vụ. Nàng chỉ là thiện lương, làm sao đến mức nói nàng mềm yếu. Tiêu Trần lắc đầu. Thế giới của chúng ta, không cần thiết thiện lương cùng là một cái tính chất mềm yếu. Nguyệt Hoa lãnh ngạo nói, được thôi, nhận thức bất đồng, ai cũng đừng cố gắng thuyết phục ai. Ta hiếu kỳ chính là, nhiệm vụ của các ngươi cái gì? Tiêu Trần nói. Nếu là nhiệm vụ, há có thể tùy tiện cho ngoại nhân biết, Nguyệt Hoa nói. Ngươi mạnh miệng như vậy, ta rất khó xử lý a. Tiêu Trần nói, giết cũng không được, để lại cũng không xong. Ngươi nếu có bản lãnh kia giết ta, cứ việc động thủ, Nguyệt Hoa giễu cợt một câu, tự hồ có phần khinh thường, ta cùng Nguyệt Linh đều cộng hưởng ký ức, biểu hiện ngươi tại nghiệp quốc, ta liếc qua thấy ngay, đừng nói ngươi là đế tử, chính là thánh tử, ở trước mặt ta cũng không đáng chú ý. Lúc trước Tiêu Trần tại nghiệp quốc, từng bị ngộ nhận là đế tử, toàn bộ trên xuống nghiệp quốc đều đối với Tiêu Trần cung kính vô cùng. Nhưng mà lấy hôm nay Nguyệt Hoa xem ra, chỉ cảm thấy buồn cười, loại kia nơi cần cỗi như tứ phương thần giới, nàng tùy tiện phái một cái thị nữ đi đều có thể càn quét, tuy rằng khoảng cách lúc trước đã qua hơn 100 năm, trong lúc thiên địa phát sinh một lần biến đổi lớn, Tiêu Trần có lẽ đạt được kỳ ngộ, tu vi tăng trưởng, nhưng lại có thể thế nào, hơn 100 năm, thời gian rất nhanh, Tiêu Trần có thể trưởng thành đến cấp bậc thánh nhân đã là đỉnh thiên. Đáng tiếc, ta không phải đế tử, cũng không phải thánh tử, lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần một bước đạp đất. Âm. Kinh khí vô biên cuồng tảo, khiến nước Minh Hà đều cuồn cuộn khuấy động, hướng về hai bên tách ra. Chủ thượng, cẩn thận, hai vị nữ tử hắc y bên cạnh Nguyệt Hoa nhận thấy được không đúng, ngay lập tức chặn ở trước mặt nàng, lấy ra pháp bảo, thi triển thần thông. Băng tuyết già thiên. Khai thiên thần bút. Một người thi triển băng tuyết thần thông, đóng băng không gian. Một người lấy ra một nhánh thần bút, xoay chuyển không gian, tỏa sáng thần mang. Kinh khí kia rõ ràng bị ngăn cản, nhưng, cũng chỉ có thời gian một hơi thở. Rắc rắc. Không gian vỡ vụn, thần mang mà thần bút vẽ ra cũng bị tan rã, kinh khí cương mãnh xông thẳng, như cự long va chạm. Bành, thân thể hai nữ mềm mại cuồng chấn, thổ huyết bay ngược. Cái thần bút kia cũng rời khỏi tay. Trong thoáng chốc, Tiêu Trần chẳng biết lúc nào đã vượt qua Minh Hà, xuất hiện ở trước mặt hai nữ, thuận tay tiếp nhận cái kia thần bút, tỉ mỉ quan sát. Tiêu Trần là bị danh tự thần bút hấp dẫn, khai thiên chi vật, không có chỗ nào mà không phải là hỗn độn chí bảo. Tỉ như cường giả khai thiên bàn cổ thị nắm giữ khai thiên phủ, một mảnh vỡ là có thể chế tạo thành thái hoang tạo hóa phủ. Nữ tử kia gọi vật này là khai thiên thần bút. Cho nên đưa tới Tiêu Trần chú ý, nhưng mà khai thiên thần vật, không đến nổi ngay cả đạo kinh khí vừa rồi đều ngăn cản không nổi. Ngươi đây là dùng sản phẩm giả phải không? Tiêu Trần có chút vô vị, tiện tay liền đem khai thiên thần bút ném đi, đều chẳng muốn lại đi liếc mắt nhìn. Nếu thật là pháp bảo khai thiên thần bút của Si Hoàng, ngươi đã sớm chết rồi mấy trăm lần rồi. Tên nữ tử hắc y kia thấy Tiêu Trần ném pháp bảo của mình, giận dữ dị thường, nhưng mà nói tới nói lui, tức thì tức. Thực lực Tiêu Trần quả thực làm nàng cảm thấy khiếp sợ. Vừa rồi là cái gì? Tiêu Trần tùy ý bước ra một cước, chỉ sóng khí đã làm hai người đều ngăn cản không nổi, Si Hoàng. Tiêu Trần khẽ đọc đến cái danh hiệu này. Tiêu Trần, nghĩ không ra ngươi có thực lực như vậy. Nguyệt Hoa lúc này rung động đi lên trước, dùng ánh mắt mới mẻ nhìn Tiêu Trần, thời gian mới hơn 100 năm, Tiêu Trần có thể phát triển đến mức này, quả thực bất khả tư nghị. Để ngươi thất vọng. Tiêu Trần đạm thanh nói. Làm sao chứ? Nguyệt Hoa bỗng nhiên cười nói, kỳ thực ngươi và ta hoàn toàn không cần là địch, không bằng ngươi gia nhập chúng ta cùng nhau vì Si Hoàng hiệu lực, lấy tài năng của ngươi, nhất định có thể được Si Hoàng coi trọng, tương lai để ngươi chấp chưởng một giới này, cũng không là không có khả năng. Si Hoàng này là người từ đâu xuất hiện, nghe đều chưa từng nghe qua, liền để cho ta dốc sức cho hắn. Tiêu Trần nói, ngươi chỉ cần biết. Si Hoàng là nhất định là người thống hợp chư thiên vạn giới, quân lâm vạn cổ. Nguyệt Hoa ngữ khí phóng khoáng, tràn ngập kính ngưỡng đối với Si Hoàng, đối với hắn trung thành như vậy, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Tiêu Trần kỳ quái. Chủ thượng là người mang huyết mạch Si Hoàng, là Si tộc công chúa. Hai tên hắc y nữ tử nói, ngươi cùng Nguyệt Linh là nữ nhi Si Hoàng. Tiêu Trần thần sắc càng là cổ quái, làm sao không nghe ngươi hô qua một câu phụ thân? Nhắc đến Si Hoàng, càng giống như là thần tử đang ngước nhìn quân vương, nữ nhi vốn là cũng xem như thần tử, Si tộc chúng ta chỉ có một vị hoàng, còn lại đều là thần, ta không lại bởi vì người mang huyết mạch Si Hoàng được sủng ái mà kêu, ngược lại nhớ kỹ đến sứ mạng cùng trách nhiệm của mình. Nếu Si Hoàng đại nghiệp cần tới ta, ta nhất định dâng lên tất cả, cúc cung tận tụy. Nguyệt Hoa ra vẻ thông thạo nói. Cha ngươi có tài nghệ tẩy não đủ cao a, ngay cả nữ nhi đều như vậy, Tiêu Trần ngược lại thật muốn gặp cái Si Hoàng này một lần. Làm càng. Khí tức trên thân Nguyệt Linh đột nhiên biến đổi, huyết mạch Si Hoàng mơ hồ khôi phục, quát lên, Tiêu Trần, ta có thể dung nhẫn ngươi bất cứ chuyện gì, duy chỉ có không thể chịu đựng được ngươi khinh nhờn Si Hoàng. Ta hôm nay không chỉ muốn khinh nhờn Si Hoàng, còn muốn dạy ngươi làm người như thế nào, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần cũng là hiện ra tư thế nghiêm túc, chủ động xuất kích, một quyền bá đạo hướng về Nguyệt Hoa đánh ra. Chương 1583, Si tộc thí nghiệm một quyền này, khí thôn tinh không. Hàng tỷ tinh mang nổ tung, hóa thành trào lưu vô pháp miêu tả, toàn bộ âm âm tại trên thân Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa thần sắc mạnh mẽ biến, vội vã vận dụng Si Hoàng huyết mạch, toàn thân hiện ra hư ảnh cùng đồ đằng Si Hoàng, tỏa ra cấm kỵ thần huy. Âm, va chạm khủng bố, nước Minh Hà nháy mắt bị bốc hơi khô, uy năng hủy diệt càn quét khắp nơi, lúc này không gian quy tắc vỡ nứt ra, trật tự sụp đổ loạn, nguyên bản không gian u ám, trong khoảnh khắc hắc ám tiêu tan hết, nghênh đón quang minh. Hiển nhiên, một quyền này của Tiêu Trần, không hề chỉ là đối với Nguyệt Hoa, còn phá hư hạn chế bốn bề không gian, quét sạch hắc ám, nghền đón quang minh, giống như là để cho một căn nhà đóng kín cửa bừng sáng. Nhưng cho dù như thế, Nguyệt Hoa cũng không tốt hơn. Nàng đã sử dụng ra Si Hoàng chi lực, làm sao vẫn ngăn cản không nổi một quyền này của Tiêu Trần, nặng nề đập bay ra ngoài. Nếu không có Si Hoàng hư ảnh cùng đồ đằng thủ hộ, nàng chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị oanh sát. Ngươi thật đúng là ngoan tâm, ta nếu chết rồi, Nguyệt Linh cũng sẽ chết theo. Nguyệt Hoa lau đi vết máu ở khóe miệng, bình phục khí huyết phiên trào, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Thực lực Tiêu Trần, vượt xa khỏi nàng dự đoán, có chút trái với lẽ thường. Nếu không thể lôi kéo, thế nhất định là đại địch Si tộc. Ta cũng không nghĩ đến, thực lực ngươi không ăn thua như vậy. Tiêu Trần thất vọng nói, thực lực của ngươi, so với những thần tử kia đều muốn kém một cấp bậc, còn nói thống nhất vạn giới. Nằm mộng ban ngày, theo lý mà nói, Si Hoàng ấy hẳn đúng là một tên chân thần, hơn nữa thì đến bây giờ còn sống, không thì sẽ không giả tâm bừng bừng, muốn thống nhất vạn giới. Nguyệt Hoa thân là nữ nhi Si Hoàng, là trực hệ thần linh, chân thần huyết mạch sẽ trực tiếp truyền thừa, so với những thần tử cách vô số đời kia phải có truyền thừa mạnh hơn nhiều mới đúng. Nhưng từ một kích ban nãy kia đến xem, Nguyệt Hoa giác tỉnh Si Hoàng chi lực, kém xa thần tử kích động chân thần huyết mạch. Bộ thân thể này không chịu nổi Si Hoàng chi lực, tối đa có thể giác tỉnh 1/3, Nguyệt Hoa thâm thẳm thở dài, tự hồ cũng đang thương tiếc. Bộ thân thể này. Tiêu Trần ngẩn ra, trầm ngâm nói, dường như bộ thân thể này của ngươi, tối đa cũng chỉ có mấy trăm tuổi. Nữ nhi Si Hoàng, thế nào cũng sẽ không trẻ như vậy chứ. Đoạn Tinh Hà năm đó thu dưỡng Đoạn Nguyệt Linh thì, Đoạn Nguyệt Linh mới vừa ra đời, hôm nay tính toán cũng chỉ có mấy trăm năm, đây rõ ràng không hợp với lẽ thường. Lẽ nào? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Nguyệt Hoa, đăm chiêu. Lẽ nào Nguyệt Hoa Nguyệt Linh cùng Khổng Vân Hân giống như, đều là người chuyển sinh? Khổng Vân Hân là người chuyển sinh, hắn có thể nhìn ra, bởi vì trên người Khổng Vân Hân có vết tích ba loại đạo vận nhân quả, vận mệnh, luân hồi. Hiển nhiên sau lưng Khổng Vân Hân có một vị cao thủ đồng thời tinh thông ba loại đại đạo, giúp đỡ Khổng Vân Hân chuyển sinh đến Khổng Tước thần tộc. Khổng Vân Hân sinh ra ở Khổng Tước thần tộc, linh hồn cũng không phải người Khổng Tước thần tộc. Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Linh, có lẽ cùng Khổng Vân Hân tương tự, bản thể bọn hắn vô pháp đi thẳng tới cái thế giới này, hoặc là nói không muốn làm người khác chú ý, cần thiết lập một cái thân phận thích hợp để tiện làm việc, mới dùng loại phương pháp chuyển sinh này. Chỉ là trên thân Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Linh không có vết tích ba loại đại đạo kia, không biết là dùng phương pháp gì thực hiện chuyển kiếp. Lúc này, có vài chục đạo nhân ảnh cường đại đã tìm đến, đem Tiêu Trần vây khốn. Tiêu Trần tùy ý nhìn lướt qua. Phát hiện cư nhiên có bốn tên thánh vương, trong đó còn có một tên thượng vị thánh vương, cổ lực lượng này cũng có thể càn quét rất nhiều thánh tộc rồi. Công chúa, ngươi thế nào? Không đáng ngại. Nghĩ không ra lại có thế có người có thể xông vào tại đây, là chúng ta sơ sót, không có gì, ngược lại cũng đã đến giai đoạn kết thúc, không sợ bại lộ. Nguyệt Hoa vừa nói, khoát tay một cái, tỏ ý bốn tên thánh vương kia tránh ra, mình tiến đến hỏi, Tiêu Trần. Ngươi là trong lúc vô tình xông vào nơi này, hay là còn có mục đích khác? Ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trần bất động thanh sắc. Ta đoán, là Thái Hư Tổ Long phái ngươi tới đi. Nguyệt Hoa giống như có lẽ đã xuyên thủng ý đồ Tiêu Trần, khẽ cười nói, cái chữ phái này dùng không tinh chuẩn, nhưng mà xác thực là vì nó mà đến. Tiêu Trần nói, lực lượng của nó là bị các ngươi phong ấn. Kỳ thực chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ, Nguyệt Hoa thở dài nói. Tiêu Trần nghe vậy cười lạnh, ám toán người ta, phong ấn lực lượng người ta, vẫn làm bộ làm tịch như thế. Nếu mà ta nói, Thái Hư Tổ Long cùng Phụ Hoàng từng là huynh đệ kết nghĩa tình như tay chân thì sao? Nguyệt Hoa lần đầu xưng hô Phụ Hoàng. Vậy các ngươi liền ác liệt hơn rồi, ám toán huynh đệ kết nghĩa. Tiêu Trần có chút nghĩ không thông, Nguyệt Hoa là sao lạch động nhắc đến chuyện này. Chúng ta chỉ là cần lực lượng của nó hoàn thành một cái thí nghiệm, kỳ thực tại lúc trước chúng ta ám toán nó đã gặp một việc không rõ, bị tước đoạt rất nhiều ký ức, suýt chút nữa ngay cả bản thân tồn tại đều bị mạt sát. Nguyệt Hoa thở dài nói, kế hoạch Phụ Hoàng thật vĩ đại, thống nhất vạn giới cũng không phải mục tiêu cuối cùng, người có thể hiểu được hắn quá ít quá ít. Người không nói rõ, ta cũng chỉ có chịu. Tiêu Trần nhún vai một cái, không cần thiết ngươi lý giải. Nếu ngươi không muốn vi Phụ Hoàng hiệu lực, vậy liền bình thường mà sống, ngồi hưởng thắng lợi sau cùng kết quả là được. Nguyệt Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, chúng sinh đều ngu muội, người tỉnh táo ít lại càng ít, nhưng càng là tỉnh táo, phiền não thì sẽ càng nhiều, có một số việc một khi biết, ngươi không thể giải quyết, liền sẽ như nghẹn ở cổ họng, ăn ngủ không yên. Tiêu Trần nghe vậy, cảm giác lời nói này giống như đã từng quen biết, dường như lúc trước mình cũng đã nói đối với lệnh Hồ Tinh. Càng là thông minh, phiền não thì sẽ càng nhiều, có phải quá mức thanh cao hay không? Hắn cùng lệnh Hồ Tinh đương nhiên là đùa, nhưng Nguyệt Hoa rõ ràng là thật có loại tư tưởng này, có loại thanh cao cô độc, thế nhân đều say ta tỉnh, thanh cao có cái gì không tốt? Cuối cùng có một ngày, ngươi sẽ hiểu ta, nhưng lúc đó có lẽ là một loại cảnh tượng khác. Nguyệt Hoa nói đến đây, nhấc vung tay lên. Thoáng chốc, bảy vị khôi lỗi hóa hiện, trong đó ba người Tiêu Trần nhận thức. Hiển nhiên chính là Thái Sơ, Đế Thiên, Diêm Hoàng ba người, bốn người khác rất lạ mặt, nhưng dáng người uy vũ, cho dù chỉ là vô ý thức khôi lỗi, đều cho người một loại to lớn uy hiếp. Lực lượng Thái Hư Tổ Long, ngay tại trên thân bảy người bọn hắn. Nguyệt Hoa nói, Tiêu Trần nghe vậy, cẩn thận nhìn chằm chằm bảy người, quả nhiên phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ đều hàm chứa năng lượng cực kỳ kinh khủng, cùng lực lượng Thái Hư Tổ Long giống nhau y hệt, đây chính là ngươi thí nghiệm. Tiêu Trần trầm giọng nói, không cần vội vã động khí, thời gian ba cái bằng hữu của ngươi gia nhập thí nghiệm cũng không lâu, còn có cứu vãn cơ hội, Nguyệt Hoa nói, còn bốn người khác, ngay từ lúc vô số năm trước đã bị xóa đi ý thức, hẳn rất khó khôi phục, nhưng mà với tư tài liệu cách thí nghiệm thực tế mà nói, bọn hắn rất thành công, là từ bên trong số lượng 100 vạn mà từng bước một sàng lọc chọn lựa tới. 100 vạn, Tiêu Trần nghe thấy số lượng này, cũng là hít một hơi hơi lạnh. Mấy trăm vạn, cuối cùng chỉ bảy người tiếp tục sống sót, những người còn lại nhận định đều chết thảm, hơn nữa có thể bị bắt tới làm thí nghiệm, ít nhất tố chất thiên phú bản thân sẽ không quá kém. Nói cách khác, 100 vạn người kia đều là thiên tài ngàn năm mới tìm được một, tính như vậy, si tộc vì làm cái thí nghiệm này, chân chính tàn hại người, căn bản là không có cách đếm hết. Chương 1584, kế hoạch tạo thần lần đầu cảm thấy ta rất tàn nhẫn sao? Nguyệt Hoa hỏi. Không có quan hệ gì với ta, nhưng người tổn thương bằng hữu của ta, ta không thể ngồi yên không để ý đến, Tiêu Trần lãnh đạm nói. Nguyệt Hoa nghe vậy, lấy ra một cái bình ngọc nhỏ giao cho Tiêu Trần, đầy có 3 hạt, thiên tâm hoàng. Có thể giúp bọn hắn khôi phục thần trí. Ngươi là định làm gì? Tiêu Trần không lời nói, đâm người một đao, lại cho thuốc chữa thương, như vậy thì có thể đền bù những chuyện ngươi làm sao? Bọn hắn khôi phục, sau đó khả năng còn có thể cảm tạ ta. Nguyệt Hoa nói, có lẽ bọn hắn trước kia thiên phú liền không thấp, nhưng trải qua chúng ta cải tạo, vô luận tố chất thân thể, hay là thiên phú, mỗi cái phương diện đều có đề thăng trác tuyệt, là thần thể có thể chứa tổ long chi lực. Thần thể. Tiêu Trần lại lần nữa nhìn về ba người Thái Sơ. Được rồi, bằng hữu của ngươi liền giao trả lại cho ngươi, bốn người khác ta phải dẫn đi, còn tổ long bên kia, ngươi nói rõ sự thật, nó nhất định sẽ lý giải. Nguyệt Hoa nói xong. Bốn tên thánh vương kia đã lợi dụng một cái phá giới tổ phù mở ra không gian thông đạo. Vậy sao? Gặp lại sau, hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta có thể càng hòa hợp một ít. Nguyệt Hoa vẫy tay, thu về bốn vị khôi lỗi kia, sau đó cùng những người còn lại cùng nhau đạp vào không gian thông đạo, biến mất, vậy liền kết thúc. Diệp Yên Giao bay tới, cảm giác không quá chân thực, nàng còn tưởng rằng phải đại náo một đợt, không chết không thôi, không nghĩ đến Nguyệt Hoa đột nhiên đi, ngay cả phòng thí nghiệm này đều từ bỏ. Hẳn đúng là bọn hắn thí nghiệm vốn đã đến giai đoạn cuối, đã không cần quan trọng gì cả. Tiêu Trần nhìn về phía ba người Thái Sơ Đế Thiên Diêm Hoàng, nói ra, việc vớ vẩn của người khác, không cần thiết đi quản, chỉ cần có thể cứu về bọn hắn là được. Bọn hắn thật có thể khôi phục sao? Diệp Yên Giao có chút bận tâm, không biết Nguyệt Hoa cho thuốc có hiệu quả hay không? Ngươi cảm thấy ngươi rơi vào Minh Hà 10 năm, là làm sao tỉnh lại, bình yên vô sự? Tiêu Trần nói, Diệp Yên Giao ngẩn ra, lập tức hiểu được. Tiêu Trần nhất định là có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, coi như không có thuốc của Nguyệt Hoa, cũng có thể giải cứu ba người Thái Sơ. Tại đây không phải địa phương nói chuyện, trước tiên ly khai lại nói. Tiêu Trần vừa nói, vẫy tay một đao bổ ra không gian thông đạo, một cái nắm Diệp Yên Giao, đồng thời cuốn lên ba người Thái Sơ, Đế Thiên cùng Diêm Hoàng, biến mất tại chỗ. Không gian Thái Hư Tổ Long, sau khi không gian rạch ra, Tiêu Trần cùng Diệp Yên Giao xuất hiện. Công tử Mộng Tình đã chờ đợi thích thú tiến đến, đã lớn treo trong tâm rơi xuống. Nàng thật đúng là sợ Tiêu Trần một đi không trở lại, đem nàng một người bỏ ở nơi này. Mộng Tình, ngươi đã trở về, xem qua địa cầu sao? Tiêu Trần cười nói, hừm, xác thực là một cái tinh cầu rất đẹp, tuy rằng đều là phàm nhân, nhưng có cảm giác rất tốt. Mộng Tình đúng sự thật nói, nàng chỉ là đứng ngoài quan sát địa cầu một lần, không có chân chính dung hợp vào địa cầu, cũng không có người có thể phát hiện nàng. Về sau có cơ hội, chúng ta và Thi Vận trở lại địa cầu nghỉ phép, Tiêu Trần cũng có chút hoài niệm thời gian ở địa cầu. Hắn vốn không là người địa cầu, nhưng mấy lần cùng địa cầu kết duyên, đối với địa cầu có cảm tình rất sâu, huống chi Hạ Thi Vận, Diệp Vũ Phỉ đều là người địa cầu, tương lai bình định tất cả, lúc rảnh rỗi nhất định phải trở lại địa cầu chơi một chút. Được. Mộng Tình trong tâm đang mong đợi một ngày kia, hai người các ngươi không cần vội vã nói tư tình nhi nữ. Thái Hư Tổ Long nhìn không được, giả vờ nghiêm túc nói, chuyện của ta đều còn chưa có giải quyết đâu, chuyện của ngươi, chỉ sợ không giải quyết được. Tiêu Trần giang tay ra, biểu thị mình không thể làm gì. Nói thế nào? Thái Hư Tổ Long nghi vấn nói, ngươi ở chỗ đó nhìn thấy cái gì, nghe được một ít chuyện rất vượt quá bình thường. Tiêu Trần không có lập tức nói cho Thái Hư Tổ Long tất cả, mà là hỏi, ngươi biết lúc trước là ai ám toán ngươi không? Thái Hư Tổ Long nghe vậy trầm mặt, thật lâu không nói một lời. Tiêu Trần thấy vậy, biết nó là đã đoán được, nhưng không muốn tiếp nhận. Nghe nói ngươi cùng Si Hoàng là huynh đệ kết nghĩa. Tiêu Trần hỏi, Thái Hư Tổ Long ngẩn ra, ngữ khí có chút chán nản nói, thật là hắn sao, vì sao, ta không có thấy bản nhân Si Hoàng, chỉ thấy được nữ nhi của hắn. Nữ nhi của hắn nói một đống đại nghĩa lẫm nhiên, tự xưng là chính nghĩa cao thượng, ngươi và ta ở trong mắt bọn hắn, đại khái đều là hạng người bình thường, theo không kịp tầng thứ bọn hắn. Tiêu Trần nói, hắn luôn là cố chấp như vậy, luôn cảm thấy chỉ có tự nhìn đến thế giới mới là thật thật, những người còn lại đều sống ở bên trong hư giả. Thái Hư Tổ Long thở dài nói, hắn từng là thần linh thần giới, hừm, hắn là một trong chư thần, từng có 1021 cái kỷ nguyên. Lưu lại uy danh hiển hách, nhưng sau đó phát sinh một ít chuyện, dẫn đến hắn bị chúng thần gạt bỏ, toàn bộ Si tộc đều bị chúng thần liên thủ trục xuất, tất cả vết tích nơi tồn tại Si tộc cũng bị cố ý xóa đi, hậu thế cũng không có người biết được vị thần linh này. Thái Hư Tổ Long nói, nghĩ không ra hắn lại có biện pháp từ trong thời không chư thần cấm cố mang Si tộc thoát vây, chuyện này không tầm thường, thật là một đống sự tình thối nát. Tiêu Trần không có hứng thú đi quản những chuyện của năm xưa này, nói ra. Không phải ta không giúp ngươi, nữ nhi Si Hoàng đem lực lượng của ngươi cầm đi làm thí nghiệm rồi, làm thí nghiệm. Thái Hư Tổ Long nghi vấn. Ừ. Tiêu Trần đem ba người Thái Sơ, Đế Thiên, Diêm Hoàng thả ra, ba người đã ăn vào Thiên Tâm Hoàng, nhưng tạm thời còn chưa dấu hiệu khôi phục, vẫn giống như khôi lỗi tượng gỗ. Làm sao có thể, Thái Hư Tổ Long nhìn thấy ba người, lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không thể tin được. Làm sao? Tiêu Trần hỏi. Phàm nhân chi khu, tuyệt đối không thể tiếp nhận lực lượng cấp chân thần, cho dù chạm vào một tia, đều sẽ tan thành mây khói. Thái Hư Tổ Long ngưng trọng nhìn đến Thái Sơ bọn hắn, nhưng ba người bọn hắn, vì sao chỉ là mất đi ý thức, thân thể lại không có bệnh, giống như có thể kiêm dung lực lượng của ta. Tiêu Trần nghe vậy, cũng đăm chiêu. Mỗi một cái thần tộc đều chỉ có một tên thần tử, truyền thừa chân thần huyết mạch, hơn nữa bọn hắn kích động chân thần huyết mạch. cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn, thân thể nếu không chịu nổi, lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Hậu duệ chân thần ưu tú nhất còn như vậy, người bình thường tiếp nối chân thần chi lực, lại làm sao có thể thành công? Đây đại khái là thành quả bọn hắn thí nghiệm, Tiêu Trần nói, tiến hành lâu như vậy, dù sao cũng nên có chút thu hoạch. Nhưng mà bọn hắn tự hồ là đang cố ý nghiên cứu chân thần chi lực, vậy không phải là muốn tạo thần à, thật vẫn không thể loại trừ khả năng này. Thái hư tổ long ngữ khí ngưng trọng nói, bởi vì cái kế hoạch tạo thần thứ nhất, chính là Si Hoàng nói lên. Cái kế hoạch tạo thần thứ nhất. Tiêu Trần nhíu mày. Năm đó chư thần diệt tuyệt, sau đó chư thánh liên thủ mở ra một cái kế hoạch tạo thần, cũng chính là tạo hóa chi địa. Mà kế hoạch tạo thần của Si Hoàng rõ ràng càng ở phía trước, thời đại kia, chư thần đều còn ở trong thiên địa. Ừ, Thái hư tổ long nói, Si Hoàng thường xuyên làm ra một ít sự tình khác người, kế hoạch tạo thần chính là thứ nhất. Năm đó chúng thần hội nghị, hắn đề xuất muốn chúng thần mỗi người dâng ra bản nguyên đạo chủng của mình, để cho hắn thử nghiệm tạo ra thần linh. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, không có người nào đồng ý hắn. Chương 1585, nguy cơ to lớn liền bởi vì chuyện này, Si Hoàng đắc tội chúng thần, toàn bộ Si tộc bị lưu đày. Tiêu Trần không biết thế cục cùng Tần Sâu lúc ấy, không dễ phán đoán Si Hoàng đến tột cùng là đúng hay sai, chỉ là đơn thuần mà hỏi lại. Đây là một trong nguyên nhân chủ yếu, nhưng cũng không phải toàn bộ. Si Hoàng một mực liền không thích sống chung, làm theo ý mình, chưa bao giờ nghe người khác khuyến cáo. Thái hư tổ long thở dài nói. Đây đại khái chính là cha nào con nấy, hai cha con nàng một cái bộ dáng, Tiêu Trần không nói lắc đầu. Cho dù chuyện Si Hoàng làm thật là đại cách cục hùng tại vĩ lược, nhưng hắn tại phương diện đối nhân xử thế quả thật có vấn đề. Chi tiết quyết định thành bại, có đôi khi, kế hoạch vĩ đại đi nữa, cũng sẽ thua ở bên trên một ít vấn đề nhỏ tầm thường. Tiêu Trần, ngươi có biết Si Hoàng chi nữ đi tới nơi nào? Thái hư tổ long hỏi. Không rõ, dùng phá giới tổ phù, đại khái là trở lại Si tộc đi. Tiêu Trần nói, dù sao bọn hắn thí nghiệm cũng kết thúc, phòng thí nghiệm kia đều từ bỏ. Không, Thái hư tổ long phủ định nói, nếu mà Si tộc còn tại bên trong không gian kia năm đó chúng thần liên thủ giam cầm, chỉ dựa vào phá giới tổ phù là không thể quay về, phá giới tổ phù không phải có thể đi hướng tới bất kỳ một cái không gian sao nào. Tiêu Trần nghi hoặc. Đương nhiên không có lợi hại như vậy. Nhất định là có hạn chế, Thái hư tổ long nói, phá giới tổ phù có thể ở bên trong một cái đại vị diện, tùy ý xuyên qua. Nhưng khoảng cách đại vị diện cùng đại vị diện, cũng không phải dễ dàng như vậy, gọi là đại vị diện, chính là chỉ thần giới, hắc ám giới. Tiên giới, tu chân giới, phàm nhân giới là lệ thuộc thần giới, phá giới tổ phù có thể đi đến tùy ý đến một chỗ, nhưng muốn dùng phá giới tổ phù từ thần giới đi đến hắc ám giới, hoặc là từ hắc ám giới đi tới thần giới. Là không cách nào thực hiện, mà năm đó cái không gian chúng thần liên thủ giam cầm Si tộc kia, đã không có thuộc về vị diện thần giới, cũng không có thuộc về vị diện hắc ám giới, phá giới tổ phù vô pháp thông hành, không thì người và ta tùy tùy tiện tiện liền chạy ra ngoài rồi. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cũng gật đầu một cái. Phá giới tổ phù thuộc tính mạnh hơn nữa, xác thực nên có cực hạn, không thì qua lại quá mức tiện, thần giới hắc ám giới chiến tranh. Chỉ sợ cách một đoạn thời gian liền muốn bạo phát một lần. Vậy ý của ngươi là, Si tộc có cứ điểm khác tại thần giới? Tiêu Trần suy nghĩ nói, dù sao thần giới lớn như vậy, bọn hắn muốn thành lập một cái cứ điểm vẫn là rất dễ dàng. Thái hư tổ long cau mày, cảm thấy đây là một cái mầm họa to lớn. Trầm ngưng rất lâu, hắn mở miệng nói, Tiêu Trần, ngươi. Dừng lại, ta không có hứng thú đi giúp ngươi điều tra. Tiêu Trần không cho Thái hư tổ long cơ hội nói chuyện. Thái hư tổ long tâm tư gì, hắn đã đoán được. Cũng không phải giúp ta điều tra, mà là giúp đỡ thương sinh thiên hạ này, Thái hư tổ long nói, hiện tại duy ngươi mới có cái năng lực này. Đừng cầm thương sinh nói với ta, ta không mắc bẫy này, Tiêu Trần lắc đầu nói, rồi hãy nói, chờ ta có rảnh không, có lẽ sẽ thuận tiện tra một chút. Ngươi bây giờ không rảnh sao? Thái hư tổ long không hài lòng lắm, hắn cho rằng sự tình Si Hoàng mới là cấp bách, đương nhiên không rảnh. So với Si Hoàng, hắc ám giới rục trịch mới là việc cấp bách, Tiêu Trần cảm thấy Si Hoàng liền tính muốn có động tác, cũng phải qua rất lâu, nhưng hắc ám giới chi kiếp, lúc nào cũng có thể đến. Hắc ám giới sự tình, tự có các đại thần tộc ứng phó, chư thiên lục đạo khẳng định cũng đang bắt tay chuẩn bị. Thái hư tổ long nói, thần giới cùng hắc ám giới hiện tại cũng không có thần linh, bạo phát chiến tranh sẽ không kịch liệt giống viễn cổ nhất chiến, vậy có thể chưa chắc, ta nghe nói Hắc Ám giới còn có một tên thần linh còn sống. Tiêu Trần nói. Cái gì? Thái Hư Tổ Long nghe vậy, cả kinh nói, loại sự tình này, không bằng không chứng, ngươi đừng nên ăn nói lung tung. Trưởng tử Chúc Long là Chúc Quỳ nói với ta, hắn nằm đó ở bên ngoài đứng xem, nhìn thấy có một vị thần linh Hắc Ám giới thoát đi khỏi hiện trường, ngươi cảm thấy lời nói của hắn có mấy phần đáng tin. Tiêu Trần nói. Chúc Quỳ. Thái Hư Tổ Long đương nhiên nhận thức cái người này. Trưởng tử Chúc Long, hoàn toàn kế thừa thiên phú và huyết mạch của người cha, được khen là một trong cường giả gần với thần linh nhất. Nếu thật là hắn nói, tuyệt sẽ không là giả, không ổn, sự tình thật đáng lo. Thái Hư Tổ Long dự cảm được nguy cơ to lớn, hắn một mực không lo lắng Hắc Ám giới, bởi vì song phương đều không thần linh, liền tính đánh cho thảm liệt, thần giới cũng không đến mức diệt vong. Nhưng nếu mà Hắc Ám giới còn có thần linh may mắn còn sống sót, tình huống liền hoàn toàn khác biệt rồi. Thiên đạo linh lung tâm túc chủ còn không trưởng thành tới đỉnh phong, vô pháp đối kháng thần linh nắm giữ Hắc Ám giới. Lực lượng ba người bọn họ, ngươi muốn lấy lại không? Tiêu Trần chỉ ba người Thái Sơ. Thái Hư Tổ Long nghe vậy, lắc đầu nói, lực lượng trên thân ba người bọn họ cộng lại, chỉ chiếm khoảng hai thành lực lượng của ta, cho dù thu hồi lại cũng vô dụng. Bọn hắn nếu thích ứng cổ lực lượng này, liền lưu cho bọn hắn đi. Vậy ta thay bọn hắn cảm ơn ngươi. Tiêu Trần nói, ngươi yên tâm, xem ở thi vận mặt mũi, chuyện Hắc Ám giới ta sẽ không đứng nhìn, ngươi số tuổi cũng không nhỏ, an tâm dưỡng lão là được. Tiểu tử ngươi. Nói lời gì? Thái Hư Tổ Long dở khóc dở cười. Nó đường đường là Tổ Long, lại bị một tiểu bối nhân tộc an ủi như vậy, thật chẳng lẽ là thế đạo thay đổi sao? Ta còn có việc, liền đi trước rồi. Tiêu Trần không nguyện lại tiếp tục lãng phí thời gian, hắn còn muốn tìm rất nhiều người. Được thôi, tất cả giao cho ngươi, xác thực là thời đại những người tuổi trẻ các ngươi. Thái Hư Tổ Long thở dài nói, lão gia gia gặp lại. Diệp Yên Giao hướng về Thái Hư Tổ Long khoát tay một cái, theo sau Tiêu Trần Mộng Tình cùng nhau rời đi. Tiểu tử thúi, đợi bản tọa đã nào. Một đầu chó dữ từ bên trong không gian lao ra, chạy như bay hướng về Tiêu Trần, há mồm liền cắn, một bộ dáng thở hổn hển. Orochi, ngươi là chó đi àn, ta liền đem ngươi vứt bỏ tới minh giới đi, Tiêu Trần hừ lạnh nói. Orochi vừa mới chuẩn bị ngoạm lại nghe vậy, rụt trở về, đương nhiên, cắn là không dám cắn nữa rồi, khí thế không thể thua, Orochi vẫn hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử, ngươi không có lương tâm, bỏ qua bản tọa một người liền chạy. Ai bảo ngươi cắn bậy? Nếu ngươi không đem bản tọa biến thành dạng này, bản tọa sẽ đến mức cắn người sao? Đó cũng là ngươi tự làm tự chịu. Diệp Yên Giao nghi ngờ nhìn chằm chằm Orochi rất lâu, giống như là phát hiện đại lục vậy mới, thú vị mà cứ nói, ngươi không phải là con rắn tám đầu kia chứ? Tiểu Hồ Ly, ngươi cười cái gì mà cười, cười nữa, bản tọa cũng không khách khí với ngươi. Orochi uy hiếp, một bộ dáng muốn cắn người. Ha ha! Ngươi có bộ dáng kia, làm sao không khách khí đối với ta được chứ? Diệp Yên Giao cười to, giơ tay lên liền nhéo lỗ tai Orochi, đem nó tung lên ở không trung. Hí! Đau quá, cô nải nải, coi như bản tọa sợ ngươi rồi, mau buông tay. Orochi nhe răng trợn mắt mà cầu xin tha thứ, đừng làm rộn, chuẩn bị đi đường. Tiêu Trần mở ra thông đạo thần giới, đoàn người trực tiếp trở về thần giới, lần này đương nhiên là muốn đi niết thần vực. Bắc thần giới cũng khẳng định muốn đi một chuyến, An Y Y An Thiếu Đường đều ở đó. Đi ngang qua Lưu Vân Tinh Vực, nhưng mà không cần thiết về lại băng tộc rồi. Bất quá Tiêu Trần đột nhiên nghĩ tới một người, hỏi Mộng Tình nói, Mộng Tình, Mộ Bắc Hiên vẫn còn chứ? Chương 1586 Tề tự Mộ Bắc Hiên vẫn là một người Tiêu Trần rất để ý, nếu mà dự đoán không sai, bản thể bản Bắc Hiên tu vi cực kỳ đáng sợ, liền tính không phải thần linh. Cũng là cấp bậc nhân vật gần với thần linh nhất kia. Bởi vì người bình thường, sẽ không có cái tâm thái đó, đặc biệt phân ra một cái phân thân, đến thể ngộ tiểu đạo nhân sinh. Lần trước sau khi công tử rời khỏi, Mộ Tiền Bối cũng rời khỏi Lưu Vân Tinh Vực, chẳng biết đi đâu. Mộng Tình trả lời. Như ta đoán. Tiêu Trần gật đầu một cái, Tiêu Trần đến Niết Thần Vực, trực tiếp đi ngay Hy Hoàng Cung gặp Hy Ly Nhi. Người cuối cùng chịu đã trở về, hơn nữa trở về đúng lúc. Hy Ly Nhi vẫn mỹ lệ phóng khoáng như cũ, không mất uy nghi nữ hoàng, không mất kiều thái nữ nhân. Đúng lúc. Nói thế nào? Tiêu Trần nghi vấn. Vừa vặn, hai tên đồ đệ của ngươi đều tại ta đây, Hướng theo tiếng nói của Hy Ly Nhi, Tiêu Trần liền gặp được An Y Y, An Thiếu Đường, Văn Nhân Linh Mộng cùng Hoàng Phủ U Nhược. Bốn người bọn họ, ngày thường đều ở Hoàng Phủ gia tộc Bắc Thần Giới, nhưng bởi vì có tầng quan hệ của Tiêu Trần ở đây, cho nên thỉnh thoảng sẽ đến Niết Thần Vực dạo chơi. Hôm nay đúng lúc, bốn người đều ở đây, sư phụ. An Y Y giống như là trẻ con, lao vào trong ngực Tiêu Trần làm nũng. Kỳ thực dựa theo niên kỷ để tính, An Y Y so sánh Tiêu Trần cũng phải lớn hơn rất nhiều lần, nhưng mà Tiêu Trần không có cảm giác không được tự nhiên, ở trong mắt hắn, An Y Y vẫn là tiểu cô nương như cũ. Các ngươi đã đều ở đây, vậy cũng không cần đi Bắc Thần Giới một chuyến rồi. Tiêu Trần ánh mắt quét qua Văn Nhân Linh Mộng, An Thiếu Đường cùng Hoàng Phủ U Nhược. Mấy người hắn muốn tìm, đều ở đây. Làm sao vậy, sư phụ? An Y Y hỏi, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì sao? Đương nhiên, lần này giúp các ngươi giải quyết vấn đề tu hành. Tiêu Trần nói. An Y Y nghe vậy, lập tức vui mừng. Tiêu Trần nói vấn đề tu hành, đương nhiên là chỉ xiềng xích tiểu đạo. Đã nhiều năm như vậy, nàng cùng An Thiếu Đường vẫn chỉ là hoàn cảnh cửu trọng, không đột phá nổi. Thực lực có một chút tiến bộ, nhưng không sửa đổi được bản chất. Sư tổ, ngươi thật có biện pháp, Văn Nhân Linh Mộng mặt đầy mong đợi. Ừ. Tiêu Trần nhìn về Văn Nhân Linh Mộng, không được tự nhiên nói, xưng hô tiếng sư tổ này không quá thích hợp, ngươi không bằng trực tiếp gọi tên ta đi, như vậy sao được? An Y Y nhất thời không vui nói, Linh Mộng là đồ đệ của ta, ta gọi ngài là sư phụ, nàng đương nhiên phải gọi sư tổ, bối phận không thể loạn. Văn Nhân Linh Mộng cũng lúng túng nói, ta vẫn là gọi sư tổ đi, không thể chiếm tiện nghi sư phụ. Lúc này mới ngoan. An Y Y cười khẽ, tiểu Linh Mộng, để cho sư phụ ông một cái. Sư phụ, nhiều người như vậy, đừng làm rộn. Văn Nhân Linh Mộng mắt cỡ đỏ bừng mặt. Tiêu Trần thấy vậy, cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể theo các nàng. Tiêu Trần, còn có một người, ngươi nhìn đại khái sẽ rất bất ngờ. Hy Ly Nhi cười nói. Là ai? Tiêu Trần nghi hoặc. Tiêu Trần, chúng ta lại gặp mặt, hướng theo một tiếng cười khẽ. Một tên nữ tử cùng Hy Ly Nhi 99% tương tự chậm rãi từ cung nội đi ra, mang nụ cười trên mặt. Hy Hồng Nhan. Tiêu Trần xác thực là 10 phần ngoài ý muốn, Hy Hồng Nhan lại đến Hy Hoàng Cung, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn cùng Hy Ly Nhi sống chung rất hòa hợp. Các ngươi. Tiêu Trần kỳ quái, Hy Hồng Nhan nghiêm chỉnh mà nói thì là Hy phân thể Ly Nhi, nhưng bởi vì thực lực mạnh hơn Hy Ly Nhi, luôn muốn đổi khách thành chủ, dung hợp Hy Ly Nhi. Triệt để hoàn thiện âm dương ngũ hành đại đạo, hôm nay là tình huống gì? Ngươi nhất định rất kỳ quái. Hy Ly Nhi giải thích, kỳ thực chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tuy rằng chúng ta đã từng là nhất thể, nhưng phân hóa, hôm nay đều có các sinh hoạt cùng ý nghĩ của Rin Fin, hoàn toàn xem như hai người. Một khi dung hợp, cuối cùng sẽ là tình cảnh gì thì không thể nào đoán trước, có khả năng hai người đều mất đi, vậy liền hối hận không kịp, cho nên, chúng ta quyết định không dung hợp. Lấy thân phận của từng người để sống. Như này là tốt nhất, kỳ thực ta cũng cảm giác các ngươi chính là hai người, Tiêu Trần đương nhiên là tán đồng, không dung hợp thì không còn gì tốt hơn. Dù sao, hắn hiện tại đã có biện pháp giải quyết vấn đề tu hành kia Hy Ly Nhi, ngươi lần này vội vã trở về, không chỉ là vì giải quyết vấn đề tu hành của chúng ta đi. Hy Ly Nhi cảm giác Tiêu Trần giống như là tại không có nhiều thời gian, có rất nhiều lời, chờ tất cả mọi người đều đến, cùng nhau nói đi. Hiện tại, trước tiên mang bọn ngươi bước vào thế giới của ta, tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần trực tiếp phất tay cuốn một cái, tất cả mọi người tại chỗ đều bị một cổ khí tức bao vây, biến mất tại chỗ. Nội thế giới, mọi người ngạc nhiên nhìn đến cảnh tượng bốn phía giống như thế ngoài đào nguyên. Nơi này, không có dính vào một tia dơ bẩn trần thế, giống như là vừa khai thiên tích địa, quang cảnh tự nhiên đầu tiên xuất hiện, tất cả đều mới mẻ như vậy, tuy rằng nhìn bề ngoài là non xanh nước biếc. Chim hót hoa nở, nhưng chính là cho người ta cảm thụ tuyệt nhiên bất đồng. Nơi này ta thích, Văn Nhân Linh Mộng, Diệp Yên Giao, Hoàng Phủ U Nhược đều say mê, không nhịn được hướng về Lục Nhân Đồng có chơi đùa. Mộng Tình, Hy Ly Nhi mấy người tuy là đoan trang khắc chế, nhưng thần thái cùng ánh mắt không che giấu được hướng tới. Uông Uông, tại đây làm sao đại biến bộ dáng rồi, là Tiểu Thanh gây ra sao? Orochi là quen thuộc nhất nơi này rồi, nó thường xuyên ở tại bên trong nội thế giới Tiêu Trần. Bỗng nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt, một cái cây to lớn từ trong lòng đất bốc lên, giống như thần roi, trực tiếp liền quất vào trên thân Orochi, Orochi đau đến thét lên gào gào. Hiển nhiên, đó là hỗn độn thanh liên nổi giận, đang dạy dỗ Orochi. Cái thế giới này là hỗn độn thanh liên làm ra, nó ở mọi nơi, nắm giữ thế giới tất cả sinh cơ. Tha, tha mạng, đại tỷ, ta cũng không dám nữa. Orochi bắt đầu cầu xin tha thứ, nội tâm là chân chính sợ hãi, so sánh Tiêu Trần còn muốn càng sợ hãi. Nó từng cùng Tiểu Kỳ Lân ở cùng nhau tại đây, đương nhiên biết hỗn độn thanh liên tồn tại. Mặc dù hỗn độn thanh liên không biết nói chuyện, nhưng xác thực là có ý chí. Nó xưng hô Tiểu Kỳ Lân là Tiểu Tam, đó là bởi vì có hỗn độn thanh liên ở đây, vị trí lão đại đương nhiên phải nhường cho hỗn độn thanh liên. Nhưng mà hỗn độn thanh liên chưa bao giờ để ý tới nó cùng Tiểu Kỳ Lân, giống như rất không ưa đối với nó cùng Tiểu Kỳ Lân. Orochi cầu xin tha thứ, hỗn độn thanh liên mới đem cành cây lấy đi. Tại trong lòng nó, cái tên Tiểu Thanh này, chỉ có chủ nhân có thể xưng hô, những người còn lại đều không thể. Cái con rắn này, càng ngày càng làm càng. Công tử, đây là thế giới của ngươi sao? Mộng Tình hỏi thăm. Hừm, ta ngày thường không quá để ý cái này, đều Tiểu Thanh tự cải tạo. Tiêu Trần xấu hổ nói, nhưng mà chỉ cần có một cái không gian tạm thời là đủ rồi, còn lại không quan trọng, ngươi đem chúng ta đều đưa tới thế giới của ngươi đến, là muốn làm gì? Hy Ly Nhi vẻ mặt mập mờ nói, sẽ không phải là muốn kim ốc tàn kiều đi. Chặt chặt, rốt cuộc lộ ra bản tính lang nhân, Hy Hồng Nhan cũng một sướng một họa. Mau mang ca ca của ta cùng con chó này đuổi ra ngoài, tại đây làm sao có thể có đàn ông khác cùng sủng vật. An y y hô. An Thiếu Đường vẻ mặt lúng túng. Gâu gâu, Orochi hướng phía An y y nhe răng. Các ngươi nghiêm chỉnh một chút, phải làm chính sự, Tiêu Trần không với chơi đùa bọn hắn. Tung người nhảy một cái, bay đến trên cao, toàn thân đại đạo vận lưu chuyển, thần lực ngưng tụ, ở trên không bên trong hội họa ra một cánh cửa. Triệu Hoán Môn, chương 1587. 5.000 năm tu hành linh tộc tổ giới, Diệp Vũ Phỉ đang bế quan, Tiêu Anh Tuyết, Lăng Tiểu Trúc và rất nhiều người từ tiên giới đi tới linh tộc, cánh tay bỗng nhiên nóng bỏng, tản mát ra tia sáng kỳ dị, ở trước người chiếu ra một cánh cửa. Đến. Trong lòng bọn họ đều đã hiểu rõ, đây là Tiêu Trần đang kêu gọi bọn họ, cho nên mang theo thích thú cùng tâm tình tò mò, đạp vào trong cửa. Triệu Hoán Môn xuất hiện thì xung đều có tiếng động không nhỏ, Băng Ngưng đương nhiên đã sớm phát hiện. Tiêu Trần là muốn đem bọn hắn tiếp đi nơi nào? Trong tâm Băng Ngưng mấy phần nghi hoặc, còn có chút hâm mộ. Đáng tiếc, nàng hiện tại vì chủ nhân linh tộc, người mang trọng trách, không thể tùy tâm sở dục, băng tộc. Cánh tay Mộng Y Huyên cũng là cũng trong lúc đó chiếu ra Triệu Hoán Môn. Nhanh như vậy, thời gian so sánh theo dự đoán tới nhanh hơn rất nhiều, Mộng Y Huyên cũng không chần chờ, lập tức triệu tập cao tầng băng tộc, đem sự việc trong tộc tạm thời giao cho Mộng An Trì, liền tiến vào Triệu Hoán Môn. Nội thế giới Tiêu Trần, không gian thông đạo được xây dựng, tiếp nối mỗi cái không gian, từng đạo nhân ảnh từ bên trong cửa đi ra. Tiểu Trần, Diệp Vũ Phỉ đầu tiên nhìn liền nhìn vào Tiêu Trần, cùng Tiêu Anh Tuyết. Lăng Tiểu Trúc và người khác bay đến bên cạnh Tiêu Trần. Thời gian so sánh dự đoán phải sớm hơn, Tiêu Trần ban đầu không có trực tiếp đem mọi người mang chung một chỗ, chính là không biết lúc nào mới có thể làm xong chuyện, sợ bất tiện, nhưng sự tình so sánh tưởng tượng muốn thuận lợi hơn, thời gian tốn hao cũng không nhiều. Thanh Tuyền cùng Khuynh Thành không có đến sao? Tiêu Trần liếc người từ linh tộc tới một cái, không thấy Ninh Thanh Tuyền cùng Yến Khuynh Thành. Lần trước lúc trời đi, hắn đã nhờ cậy Băng Ngưng đi bên ngoài tìm tìm các nàng rồi. Không có, các nàng ở bên ngoài lang bạc, đến bây giờ không có truyền tin tức trở về, Băng Ngưng phái cao thủ linh tộc đi tìm tìm, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được. Diệp Vũ Phỉ vừa nói, cũng là có chút lo âu. Tiêu Trần nghe vậy, hơi thở dài nói, hai người bọn họ kết bạn, sẽ không có chuyện. Lúc này tìm không được hai người, cũng là không thể làm gì, kế hoạch nhất định phải tiến hành đúng kỳ hạn. Chờ sau này tìm ra hai người, lại đơn độc tẩy lễ cho các nàng được rồi. Tiêu Trần, cái thế giới này của ngươi biến hóa thật lớn. Lăng Tiểu Trúc thán phục mà nhìn cảnh tượng bốn phía. Nàng đã từng tại nội thế giới của Tiêu Trần đợi một đoạn thời gian thật lâu, tạm thời cũng chưa hoàn thiện. Tiêu Trần cố ý xây dựng một cái thế giới chân chính thuộc về mình, cũng không thỏa mãn tại chút cảnh tượng mặt ngoài. Nên lấy một cái tên đi. Lăng Tiểu Trúc nói. Xác thực, Tiêu Trần suy nghĩ một chút. Liền nói, gọi Bất Hủ Thần Giới đi, các ngươi cảm thấy thế nào? Sư phụ, khí thế của cái tên Bất Hủ Thần Giới ngược lại không tệ, nhưng có phải quá cường điệu hay không? Nam Cung Yên Nhiên đi lên trước, nói ra, đặt tên nên dồi dào nội dung cùng ý nghĩa, thế giới này cùng bất hủ không liên quan à. Hiện tại còn không xứng với cái danh hiệu bất hủ thần giới này, nhưng rất nhanh các ngươi là có thể nhìn thấy biến hóa của nó rồi. Tiêu Trần cười nói, ta muốn kiến tạo, là một cái thế giới hoàn mỹ chân chính. Bởi vì hoàn mỹ, cho nên bất hủ. Như vậy sao? Nam Cung Yên Nhiên lộ ra vẻ mơ ước, vậy ta rất chờ mong, sư phụ cố lên, Diệp tỷ tỷ, Anh Tuyết. Diệp Yên Giao bay nhào tới, cùng Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết chung một chỗ. Nàng cùng hai nàng quan hệ cực tốt, ngay cả cái họ Diệp này đều là theo Diệp Vũ Phỉ mà ra. Yên Giao, nghĩ không ra Tiểu Trần đã tìm được ngươi, như này chúng ta liền yên tâm rất nhiều. Diệp Vũ Phỉ cười nói. Ân ân, Thái Sơ, Đế Thiên cùng Diêm Hoàng cũng đều tại đây. Diệp Yên Giao vừa nói, bỗng nhiên lại có một tia thương cảm nói, nhưng hình như không tìm được Nhạn Tuyết tỷ tỷ. Là vị sư tỷ kia của ta sao? Nam Cung Yên Nhiên nghi vấn, hừm, giống như Thanh Tuyền Khuynh Thành, từ đầu đến cuối không có tin tức. Tiêu Trần ký thác Hy Ly Nhi đi tìm, nhưng vẫn không có tìm ra. Mộng Tình, Mộng Y Huyên xuất hiện, vốn là muốn cùng Tiêu Trần chào hỏi, nhưng thấy đến người bên cạnh Tiêu Trần quá nhiều, liền chạy về phía Mộng Tình. Lúc này, bên trong Triệu Hoán Môn, lại có hai đạo nhân ảnh xuất hiện, theo thứ tự là Bùi An Kỳ cùng Âu Dương Dực. Tiêu Trần, Khối Băng để cho ta nói với ngươi một tiếng, hắn không tới, Âu Dương Dực nói, hắn nói nhớ lại một ít chuyện, phải làm. Kệ hắn đi. Tiêu Trần biết Lãnh Vô Lệ cùng Khổng Vân Hân lai lịch đều bất phàm, hắn không thích hợp nhúng tay. Tiêu Trần, vị nào là tỷ tỷ ngươi? Bùi An Kỳ bu lại, thấp giọng hỏi thăm, tự hồ còn có chút khẩn trương. Tiêu Trần thấy vậy, bật cười, chỉ Diệp Vũ Phỉ nói, bản thân ngươi cùng với nàng trò chuyện một chút. Bùi An Kỳ không nghĩ đến Tiêu Trần cũng không chuẩn bị giúp nàng một chút, vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lấy dũng khí hướng đi Diệp Vũ Phỉ. Nhưng mà không chờ nàng mở miệng, Diệp Vũ Phỉ thì giống như đoán được cái gì, nói ra, ngươi chính là An Kỳ đi, Tiểu Trần hướng về ta đề cập tới ngươi nhiều lần, Lục Mang Tinh kia đa tạ ngươi, lực lượng Lục Mang Tinh cường đại bao nhiêu, nàng đã tự cảm nhận được. Loại bảo vật này, Bùi An Kỳ đều đưa ra, nàng đương nhiên hiểu rõ Bùi An Kỳ tâm ý, đâu có, chỉ là ta không cần, giữ lại cũng là lãng phí. Bùi An Kỳ cảm thấy Diệp Vũ Phỉ rất dễ nói chuyện, cũng liền buông lỏng rồi rất nhiều, thừa dịp các nàng tán gẫu, Tiêu Trần đi tới Luân Hồi Mộ một chuyến, đem Lạc Tử Hàm cùng Đoạn Kình Thương mang ra ngoài. Lạc Tử Hàm cùng Đoạn Kình Thương đều được đại năng Luân Hồi Mộ truyền thừa, nhưng không đột phá nổi hạn chế tiểu đạo, kẹt ở thần hoàn cảnh. Tử Hàm, tiến bộ của ngươi rất lớn, thực lực đã tại trên ta rồi, Hy Ly Nhi tán thưởng nói, Hy Hoàng Cung về sau giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Nhưng ta vô pháp đột phá hoàn cảnh, chỉ sợ. Lạc Tử Hàm vẫn có lo âu, không cần phải lo lắng, lần này hắn đem chúng ta tụ tập qua đây, chính là muốn giải quyết cái vấn đề này. Hy Ly Nhi nói, Lạc Tử Hàm nghe vậy, nhìn về Tiêu Trần, tự lẩm bẩm, cái vấn đề này thật có thể giải quyết sao? Thiên Tâm Hoàng phát huy hiệu dụng, Thái Sơ, Đế Thiên cùng Diêm Hoàng cũng từng bước khôi phục ý thức, nhìn thấy Tiêu Trần cùng Diệp Yên Giao, Diệp Vũ Phỉ, bọn hắn mười phần cảm khái, đoán chừng người cơ bản đến đông đủ, Tiêu Trần tổ chức mọi người đứng có thứ tự ngay ngắn, chính thức bắt đầu kế hoạch, các vị, chiến tranh thần giới cùng hắc ám giới, trong vòng trăm năm nhất định bạo phát, vì để ngừa vạn nhất, trong khoảng thời gian này ta sẽ tận lực giúp các ngươi đề thăng thực lực. Tiêu Trần nói, trăm năm thời gian. Chúng ta nhiều người như vậy, chỉ sợ đề thăng không quá nhiều, như muối bỏ biển. Thái Sơ cũng không lạc quan. Hắn vẫn là kính nể Tiêu Trần, cũng sẽ không đánh giá thấp năng lực Tiêu Trần, chỉ là một người Tiêu Trần, tại chỉ là trong vòng trăm năm, giúp nhiều người bọn hắn như vậy tu hành, hiệu suất có thể cao bao nhiêu. Nếu tập trung tinh lực giúp đỡ một người, có lẽ còn có thể có thành tựu hiệu quả. Không phải trăm năm, mà là 5.000 năm, Tiêu Trần tiếng như chuông lớn. Vang vọng mỗi ý nghĩ một người, các ngươi nhất thiết phải chuẩn bị sẵn sàng, phải có quyết tâm nhẫn nại 5.000 năm. 5.000 năm. Mọi người đều kinh sợ, không phải nói trong vòng trăm năm bạo phát chiến tranh sao? 5.000 năm trôi qua, món ăn cũng đã lạnh, thần giới nói không chừng đều sẽ bị tiêu diệt. Bên ngoài trăm năm, bất hủ thần giới chỉ 5.000 năm, cũng không phải là không thể thực hiện. Tiêu Trần vừa nói, lấy ra hình một cối xây vòng tròn. Kia rõ ràng là thời gian trận bàn từ trong tay một bộ khô lâu lấy được. Chương 1588, tập thể biến thuế năm đó ở Thiên Chi Bí Cảnh thì, gặp được một cái khô lâu, Khô Lâu kia coi hắn là làm hắc ám chi tử, đối với hắn kính trọng có thừa. Lúc đó Tiêu Trần là có chút không giải thích được, nhưng hôm nay đã hiểu một ít chuyện. Thời gian trận bàn trong tay này, cũng là từ chỗ của hắn đạt được. Thời gian trận bàn này có thể đem tỷ lệ không gian thời gian đổi thành 15-10, có thể điều khiển được thuận nghịch. Tiêu Trần đương nhiên là phải đem thời gian kéo dài, cho nên bất hủ thần giới đi qua 5.000 năm, bên ngoài chỉ sẽ đi qua 100 năm. Lại có bảo vật nghịch thiên như thế. Thái Sơ kinh ngạc, bê ảo vật phổ thông ảnh hưởng thời gian hắn gặp qua không ít, nhưng giống như thời gian trận bàn này, chỉ bảo thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngoài ý muốn đoạt được, Tiêu Trần vừa nói, trực tiếp đem thời gian trận bàn ném lên trên cao, sau đó vận dụng thời gian pháp tắc, khiến cho nó dung nhập vào bất hủ thần giới. Tại quá trình này, mọi người là không có cảm giác chút nào, nhưng trong lúc lặng lẽ, tốc độ thời gian trôi qua đã thay đổi. Thời gian xác thực đủ dài rồi, nhưng tu hành đến xiềng xích nhất định, chỉ bằng vào tích lũy thời gian cũng là vô dụng, Đế Thiên cũng đề xuất vấn đề. Con đường tu hành, thời gian kỳ thực không đáng giá tiền nhất. Một số thời khắc, ngươi đạt tới bình cảnh, lại bế tử quan làm sao đi nữa, ngàn năm vạn năm đều sẽ không có hiệu quả, ngược lại nếu mà đi ra ngoài một chuyến, tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, một năm, thậm chí trong một đêm, sẽ có đốn ngộ, làm ra đột phá. Hơn nữa cái bất hủ thần giới này của Tiêu Trần, đại đạo bản nguyên dường như không hoàn chỉnh, quy tắc cũng thiếu hụt, căn bản không thích hợp tu hành, đây là vấn đề cực kỳ trọng yếu, ta đương nhiên không thể coi thường, sau này các ngươi sẽ hiểu, tạm thời mà nói, trước tiên giúp một số người giải quyết vấn đề tiểu đạo. Tiêu Trần nói, mời người tu luyện tiểu đạo đều đứng ở một bên. Mọi người đối với Tiêu Trần đương nhiên nói gì nghe nấy, rất nhanh, Đoạn Kình Thương, Lạc Tử Hàm, Mộng Tình, Mộng Y Huyên, An Y Y, An Thiếu Đường và những người tu luyện tiểu đạo, đều tụ tập chung một chỗ. Các ngươi đều tự mình ngồi xuống, ông lại thành đoàn, quá trình trảm đạo rất là hung hiểm, đặc biệt là người ngoài hỗ trợ trảm đạo, các ngươi sẽ có một đoạn thời kỳ hết sức thống khổ khó chịu. Nếu mà trong tâm còn có ý nghĩ đen tối, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đạo cơ tổn thương, khi đó rất khó bổ túc. Tiêu Trần căn dặn, mọi người tuy là cảm thấy người ngoài hỗ trợ trảm đạo rất là vượt quá bình thường, nhưng từ tín nhiệm đối với Tiêu Trần, đều rối rít dựa theo Tiêu Trần mà đi làm. Chưởng thiên pháp, ngự vạn đạo, trảm vô cực, Tiêu Trần tỏa ra khí tức phóng khoáng, tay phải giơ lên cao, ngưng tụ một cái ảo ảnh cự đao. Thuận theo, vẫy tay đánh một đao, hướng phía mọi người chém ra. Một đao này, không có thực thể, hoàn toàn là hư huyễn, nhưng hàm chứa vô cùng tận đại đạo pháp tắc, uy năng khó lường. Một đao rơi xuống, mọi người đều là rên lên một tiếng, mồ hôi trán phả ra, có người trên mặt càng là lộ ra vẻ thống khổ. Tuy nói đao không phải thực thể, rất hư huyễn, không có tạo thành tổn thương đối với thân thể bọn hắn, nhưng vô hình khoảng phá diệt ngoại công bọn hắn. Có người dưới một đao này, tu vi đều nhanh chóng rút lui, công lực lưu thất, đan điền đều ở đây vỡ vụn, thậm chí ký ức cũng bắt đầu mơ hồ thiếu sót. Bọn hắn từ tu đạo đến bây giờ, tất cả cảm ngộ, tâm đắc, kinh nghiệm, ký ức đều bị một đao này chém chết, tàn biến không còn dấu tích, cái này đã không thể xem như trảm đạo, mà là diệt đạo, cưỡng chế đưa về không. Tự hồ, thất bại. Đế Thiên nghi ngờ không thôi, hắn có thể nhìn ra mọi người rất thống khổ, tu vi hoàn toàn biến mất, không nhất định, tin tưởng hắn. Thái Sơ còn đang xem chừng, không có vội và kết luận. Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Anh Tuyết và người khác đều níu chặt tâm, bất an chờ đợi, các nàng ngã là vận khí tốt. Bị mang đi linh tộc, ngay từ đầu liền tiếp xúc đại đạo, đương nhiên cũng sẽ không cần thiết trảm đạo. Đừng nóng, hiện tại mới phải bắt đầu, Tiêu Trần đối với một đao này của mình, ngược lại hết sức hài lòng. Rất nhanh, hắn lấy ra 80 đóa hư không hợp đạo hoa và một đoàn khí màu tím. Đó là Hồng Mông Tử Khí, đồng tử Thái Sơ co rụt lại, trong tâm rốt cuộc minh bạch vì sao Tiêu Trần có lòng tin ấy rồi. Hồng Mông Tử Khí chính là tinh hoa bản nguyên thiên địa sơ khai ngưng tụ, tục xưng đại đạo cơ sở, phàm nhân dính vào một tia, liền có thể vĩnh lấy được tiên duyên, trường sinh bất tử, thiên phú thoát tục. Cũng bởi vì công hiệu nghịch thiên như vậy, tại lúc thiên địa sơ khai, Hồng Mông Tử Khí đã bị đám chí cường giả kia chia xong, gần như không có khả năng nhìn thấy tại hậu thế. Kỳ thực hư không hợp đạo hoa liền đủ tùy tiện giúp người hợp đạo, bước lên đại đạo chi lộ rồi, hiện tại còn có Hồng Mông Tử Khí đồng thời sử dụng. Hiệu quả nhất định vô cùng kinh người. Đi, Tiêu Trần đem hư không hợp đạo hoa ném ra, sau đó đem Hồng Mông Tử Khí đánh tan, hóa thành một trận mưa cực kỳ xa xỉ, phiêu sái tại trên người mọi người vừa mới bị trảm đạo. Thoáng chốc, kỳ tích phát sinh, khí tức mọi người liên tục tăng lên, tổn thất đạo vận, lấy gấp trăm lần, nghìn lần khái niệm trở lại. Bọn hắn không còn là tiểu đạo, mà là lại lần nữa hợp đạo, sau đó bước vào đại đạo cảnh. Nhập đạo. Dung đạo, pháp tắc. Vô cực. Chúa tể. Niết diệt. Một khắc này, tất cả mọi người đều chứng kiến cái gì mới gọi là tu hành hỏa tiễn, tất cả mọi người đều từ chưa từng nghĩ, đề thăng cảnh giới sẽ đơn giản như vậy, hơn nữa loại đề thăng này của bọn hắn, sẽ không có bất kỳ tai họa ngầm nào, căn cơ cũng sẽ mười phần vững chắc. Dù sao Hồng Mông tử khí không phải gọi không đại đạo cơ sở. Như dự liệu, rất thuận lợi, lúc trước tại Hỏa Linh tộc ngoài ý muốn đạt được một đoàn Hồng Mông tử khí, tâm lý Tiêu Trần sinh ra cái ý niệm này, cho tới hôm nay thực hiện như nguyện, hơn nữa quá trình mười phần thuận lợi. Ngắm nhìn chốc lát, Tiêu Trần vẫy tay phóng ra một đạo kết giới, đem bọn hắn bao vây, không bị quấy rầy. Bọn hắn đương nhiên còn phải tiếp tục cảm ngộ, chậm rãi tiêu hóa, cũng không phải ngay lập tức sẽ có thể nắm giữ đại đạo. Nghĩ không ra ngươi thật làm được, vẫn là cái Tiêu Hoàng ta biết, Thái Sơ bay đến bên người Tiêu Trần, ngữ khí có phần cảm khái. Hắn nhớ tới thời gian trước kia ở tiên giới, hắn và Tiêu Trần là cũng liệt vào hai đại yêu nghiệt, tốc độ tu luyện của hắn còn một lần siêu việt Tiêu Trần, so sánh Tiêu Trần càng nhanh hơn. Nhưng mà, Tiêu Trần cuối cùng trước hắn một bước mà đột phá đại đế, trở thành Tiên Hoàng, từ đó về sau, hắn liền bị Tiêu Trần áp đến siết sao, cũng không còn cách nào đuổi theo Tiêu Trần. Mỗi một lần hắn thăm dò đến lĩnh vực mới thì liền sẽ phát hiện Tiêu Trần đã đi qua con đường kia, vĩnh viễn trước hắn một bước. Hôm nay tại thần giới, Tiêu Trần vẫn là chói mắt như vậy, không thể dùng lẽ thường đo lường được. Có lẽ cõi đời này, người mạnh hơn hắn khắp nơi, nhưng người trong lòng của hắn kính nể chân chính chỉ có một, chỉ có Tiêu Trần. Thân thể của ngươi bị sửa đổi qua, chứa tổ long chi lực, cảm giác như thế nào? Tiêu Trần hỏi Thái Sơ. Không thể nói rõ. Lực lượng xác thực vô cùng vô tận mà dâng lên đến, so sánh trước kia thì cường đại không chỉ vạn lần, nhưng luôn cảm giác không được tự nhiên, Thái Sơ thở dài nói, đó cũng không phải đạo ta nghĩ muốn truy tìm. Vậy liền dùng 5.000 năm thời gian này, lại lần nữa chứng đạo cho ta nhìn, tuy rằng ngươi đều không có cơ hội đuổi theo ta, nhưng cũng không thể chênh lệch quá xa, vạn năm sau vị trí lão nhị, ngươi cần phải ngồi vững vàng cho ta, không thì ta xem thường ngươi. Tiêu Trần nửa đùa nửa thật, khiến Thái Sơ sợ run. Lập tức cười to, được, nếu như ngươi có thể ngồi lên vị trí lão đại thần giới, vị trí lão nhị kia thì trừ ta ra không còn có thể là ai khác, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chương 1589, hóa thân thiên đạo, hóa thân đại đạo đây mới là Thái Sơ ta biết. Tiêu Trần vỗ bả vai Thái Sơ, thời gian phản phất lại trở về từ trước. Hiện tại còn có một cái vấn đề, Thái Sơ nói, lúc trước đế thiên nói qua, tu hành cũng không phải thời gian dài là có thể có hiệu quả. Cái thế giới bất hủ của ngươi căn bản không hoàn hảo, đại đạo không được đầy đủ, thiên đạo tàn khuyết, ở lại chỗ này 5.000 năm, chưa chắc có thể so với ở bên ngoài tu hành trăm năm. Đương nhiên, tiếp theo chính là giải quyết cái vấn đề này. Ngươi chuẩn bị làm gì? Thái Sơn nghi vấn, Tiêu Trần cười nói, chúng ta đem quy tắc thiên đạo cùng đại đạo bản nguyên thần giới toàn bộ quốc tới, thế nào? Thái Sơ, đem đại đạo bản nguyên cùng thiên đạo quy tắc thần giới quốc tới. Và gì thần giới chẳng phải phế sao? Loại sự tình này, coi như là thần linh cũng rất khó làm được đi. Ban đầu ta từng cùng thiên đạo, đại đạo thần giới hòa làm một thể trong ngắn ngủi, lấy thân bù đắp đại đạo bản nguyên, ở trong lúc đó cũng nhận được thật nhiều phản hồi. Ta nếu muốn rút đi đại đạo bản nguyên cùng thiên đạo quy tắc, cũng không phải việc khó, cái này cùng thực lực cao thấp không quan hệ nhiều lắm, mà là chỉ có ta có thể làm được. Tiêu Trần lời nói kinh người, Thái Sơ nghe vậy trầm mặc. Hồi lâu sau mới hỏi, ngươi thật quyết định? Đương nhiên, thần giới phế hay không phế, ta bất kể. Tiêu Trần nói. Nhưng mà... Thái Sơ tựa hồ cảm thấy không ổn, ha ha, đùa với ngươi, ngươi coi ta người thế nào? Tiêu Trần khẽ cười nói, đại đạo bản nguyên thần giới xác thực là ta bù đắp, nhưng coi như là đồ vật đã cho đi, ta không có mặt dày mà đòi về. Thái Sơ nghe vậy, thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Hoàng quả nhiên vẫn là Tiêu Hoàng. Dựa vào cái gì mà là Hoàng? Bảo vệ nhất giới yên ổn, được chúng sinh nơi nơi kính ngưỡng, chí cao vô thượng. Trước kia Tiêu Trần là tiên giới chi Hoàng, gần như lấy sức một mình bình định làm loạn, thủ hộ hàng tỷ người. Có lẽ hôm nay hoàn cảnh bất đồng, cái gì mà thủ hộ lê dân thương sinh là không quá thực tế, nhưng Tiêu Trần là có điểm mấu chốt. Thiên đạo quy tắc cùng đại đạo bản nguyên thần giới nếu bị rút đi, vậy toàn bộ thần giới đều sẽ rách nát, suy bại thành tàn phê, toàn bộ sinh linh thần giới đều bị tổn hại khó có thể đoán chừng. Loại sự tình thương thiên hại lý này, đã chạm đến tối kỵ của Tiêu Trần, hắn tuyệt sẽ không đi làm. Nếu mà không cần cái phương pháp này, vậy ngươi làm sao? Quá mới nhìn không hiểu Tiêu Trần rồi, không thể rút của thần giới, vậy chỉ có thể tự sáng tạo. Tiêu Trần thở dài nói. Tự mình sáng tạo. Thái Sơ nhất thời không biết. 5.000 năm thời gian, nhớ kỹ ngươi ước định của ta. Tiêu Trần vừa nói, hai tay mở ra, thần năng trong cơ thể bạo phát, liệt hỏa cháy, cả người thật giống như binh giải, nhục thân niết diệt. Tiểu Trần, Diệp Vũ Phỉ nhìn thấy một màn này, bị dọa sợ đến thần sắc trắng xám. Hắn muốn làm gì? Những người còn lại cũng là khiếp sợ biến sắc, Tiêu Trần như này bằng với tự bạo, bỏ nhục thân, hóa thành một đoàn quang mang nổi bồng bềnh giữa không trung, thuận theo đó, quang mang diễn hóa thành y một cái thái cực đồ nhảy vọt lên cao, một đen một trắng, một âm một dương, giống như song nghi, chiếu khắp bất hủ chi giới, đây rõ ràng là Hồng Mông tạo hóa quyết cụ thể hóa. Tiêu Trần tạm thời bỏ nhục thân, Hồng Mông tạo hóa quyết diễn hóa đến mức tận cùng, lấy thần hồn bản thân hóa thiên nói, hóa đại đạo, hóa quy tắc, hóa vạn vật, thoáng chốc. Tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được một cổ ý cảnh vô hình, cảnh giới tại giãn ra, tu vi đang tăng lên không thể tưởng tượng nổi. Đây là Đế Thiên cùng Diêm Hoàng thần sắc kinh hãi, hắn đem bản thân dung nhập vào bất hủ chi giới, diễn hóa thiên đạo cùng đại đạo, giúp chúng ta tu hành. Thái Sơ tâm trạng dâng trào, nhìn mà than thở đối với năng lực Tiêu Trần, đồng thời cũng đúng Tiêu Trần tấm lòng cảm thấy từ trong thâm tâm kính nể. Chư vị, Tiêu Trần sẽ không chết đi. Chúng ta cho dù không thấy được hắn, nhưng hắn ở mọi nơi, sẽ một mực cùng chúng ta chung một chỗ. Thái Sơ lớn tiếng nói lên, chúng ta phải làm, chính là tranh thủ thời gian 5.000 năm này, không cô phụ kỳ vọng cùng khổ tâm của hắn. Được, mọi người cùng nhau cố gắng lên. Mọi người cũng đã minh bạch ý đồ Tiêu Trần. Bọn hắn duy nhất có thể làm, chính là nỗ lực đề thăng bản thân, không nên lãng phí từng giây từng phút. Phía Bắc Thần Giới, một nơi hoang vu tuyệt phong. Một tên nữ tử bạch y bay lên cao nhìn ra xa, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Lệnh Hồ Dụ, ngươi không đến mức đó kiêng, đường đường Kim Ô thần tộc thần tử, chính sự không làm, cả ngày đi theo làm ta cái gì? Tại sau lưng nữ tử bạch y, một tên thanh niên lạnh lùng theo sát, một tấc cũng không rời, nữ tử đi đâu, hắn liền tơi xó. Hai người không phải là người khác, chính là Khổng Tước thần nữ Khổng Vân Hân, và Kim Ô thần tử Lệnh Hồ Dụ, lúc trước tại Khổng Tước phòng đấu giá. Lệnh Hồ Dụ đem Khổng Vân Hân cứu đi, sau đó hai người liền cơ bản không có tách ra. Khổng Vân Hân đương nhiên là nhớ hất ra Lệnh Hồ Dụ, làm sao Lệnh Hồ Dụ mười phần cố chấp, không hỏi ra muốn biết sự tình, căn bản không rời khỏi. Khổng Vân Hân không nói, hắn vẫn đi theo, cũng không làm chuyện khác, chỉ là đi theo, thẳng đến Khổng Vân Hân chán ghét mới thôi. Khổng Vân Hân, ngươi bây giờ đã là chó nhà có tang, Khổng Tước thần tộc từ bỏ ngươi, nếu như biết ngươi không có chết. Chỉ sợ cũng là không làm thì thôi, đã làm thì làm triệt để, đuổi tận giết tuyệt đối với ngươi. Mà nhóm người Tiêu Trần lãnh vô lệ kia, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, muốn giết ngươi cho thống khoái. Lệnh Hồ Dụ lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi nhớ biểu đạt cái gì? Khổng Vân Hân liếc nhìn Lệnh Hồ Dụ, tựa như cười mà không phải cười. Đem chuyện năm đó nói cho ta, ta có thể cho ngươi một đời bình an. Lệnh Hồ Dụ nói, ngươi không thể quay về Khổng Tước thần tộc. Vậy liền gia nhập ta Kim Ô thần tộc. Có lẽ tương lai, để ngươi trở thành thần phi của ta, cũng không có gì không thể. Thần phi, Khổng Vân Hân ngẩn người. Tuy nói Kim Ô thần tộc luôn luôn thông hôn tộc nội, nhưng người xuất thân Khổng Tước thần tộc, cũng có huyết mạch cao quý, cũng không bôi nhọ ta. Lệnh Hồ Dụ không giống như là đùa, rất nghiêm túc nói ra. Quên đi thôi, ngươi không phải là kiểu mà ta yêu thích. Khổng Vân Hân cười cự tuyệt. Ngươi yêu thích loại phế vật lãnh vô lệ đó. Lệnh Hồ Dụ hừ nhẹ, phế vật sao? Khổng Vân Hân buồn bã nói, thực lực của hắn trước kia, có thể vẫn còn ngươi bên trên. Chê cười. Lệnh Hồ Dụ khịt mũi coi thường. Có phải chê cười hay không, ngươi về sau sẽ biết. Khổng Vân Hân vừa nói, lại ngẩng đầu nhìn trời một chút, hỏi, Lệnh Hồ Dụ, ngươi muốn biết sự tình cha mẹ ngươi, vì sao không nghiêm hình ép cung đối với ta? Cứu ngươi thì sử dụng chân thần huyết mạch, đã thương gân cốt nguyên khí, không muốn cùng ngươi động võ, cũng chưa chắc đánh thắng được ngươi. Đương nhiên, hiện tại ta cơ bản khôi phục, ngươi thật sự nếu không nói, ta thật có thể không khách khí. Lệnh Hồ Dụ uy hiếp nói, ta còn tưởng rằng ngươi là Thương Hương Tiết Ngọc chứ, nguyên lai là bị thương, sớm biết ta liền một cái tát đập chết ngươi. Khổng Vân Hân thương tiếc, cảm giác mình bỏ lỡ một cái cơ hội thật tốt, ngươi chính là báo đáp ân nhân cứu mạng ngươi như vậy. Lệnh Hồ Dụ hừ lạnh. Ngươi lại không phải thật tâm cứu ta. Mà thôi, nếu ngươi muốn biết như vậy, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Khổng Vân Hân thẳng tắp nhìn về phía Lệnh Hồ Dụ, nói ra, cha mẹ của ngươi, năm đó là bị cao tầng Kim Ô thần tộc nhất trí quyết định xử tử. Chương 1590, ma tổ có 102, chung diệt giới treo sự thật được nói ra, Lệnh Hồ Dụ tại chỗ biến sắc, tức giận nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Ngươi đây rõ ràng là khích bác ly gián. Ngươi nếu không tin, hà tất đuổi theo ta để hỏi. Khổng Vân Hân thờ ơ nói, ô kỳ nha, đường đường Kim Ô thần tử, cha mẹ lại bị giết, thật là nội dung cốt truyện hỏng bét. Lệnh Hồ Dụ nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc, hắn mặc dù là Kim Ô thần tử, nhưng từ lúc có ký ức vẫn không biết cha mẹ là ai, mỗi khi hỏi tới tộc nhân cũng chỉ là đơn giản mấy câu qua loa lấy lệ. Nói cha mẹ của hắn trong một lần nhiệm vụ gặp nạn mất mạng. Năm đó ở Khổng Tước phòng đấu giá, hắn vốn không có ý tứ xuất thủ cứu Khổng Vân Hân, nhưng Khổng Vân Hân truyền âm cho hắn, nói biết tất cả mọi chuyện cha mẹ của hắn, hắn mới lựa chọn cứu Khổng Vân Hân. Nhưng hôm nay Khổng Vân Hân nói ra sự thật, làm hắn không thể nào tiếp thu được. Không có lý do, Lệnh Hồ Dụ nói, ta làm thần tử, ai dám giết phụ mẫu ta? Thần tử cũng không phải trời sinh. Cha mẹ ngươi phạm tội thì bị giết, ngươi đại khái vừa đầy tháng, Kim Ô thần tộc thậm chí ngay từ đầu chuẩn bị ngay cả ngươi cùng nhau xử lý luôn. Khổng Vân Hân cười nói, nhưng trùng hợp cực kỳ, nghi thức Kim Ô thần tộc huyết mạch truyền thừa bắt đầu, toàn bộ đệ tử Kim Ô thuần huyết đời mới, toàn bộ truyền thừa thất bại, không người có thể tại trong huyết trì tiếp nhận chân thần huyết mạch bá đạo. Ngươi khi đó vừa đầy tháng, vốn không phù hợp điều kiện truyền thừa, nhưng có người ý tưởng đột phát. Đem ngươi ném vào huyết trì thử một chút. Nếu ngươi bởi vậy bạo thể mà chết, đây cũng là đi theo cha mẹ ngươi, coi như kết cục tốt nhất cho ngươi. Nhưng mà, lão thiên giống như mở ra một trò đùa giỡn với bọn hắn. Ngươi vừa mới đầy tháng, đã nhận được chân thần huyết mạch tán thành, truyền thừa thành công. Trí nhớ lúc trước 7 tuổi của ngươi đều không có phải không? Đó là bởi vì ngươi đạt được chân thần huyết mạch, sau đó trực tiếp liền ngủ mê mang 7 năm, 7 năm sau đó mới tỉnh lại. Mà ở bên trong thời gian 7 năm đó, cao tầng Kim Ô tộc xóa đi toàn bộ ghi chép liên quan tới cha mẹ ngươi, toàn bộ người biết sự kiện kia, ký ức đều bị sửa đổi. Không nên hoài nghi, một cái thần tử có thể truyền thừa chân thần huyết mạch, tuyệt đối đáng giá hao phí giá tâm huyết đi bồi dưỡng lớn như vậy, giấu giếm đi chân tướng. Khổng Vân Hân đem chân tướng của sự tình nói liên tục, mỗi một câu nói đều chấn động tiếng lòng Lệnh Hồ Dụ, khiến thần sắc hắn càng ngày càng lạnh lẽo. Hồi lâu sau, hắn lại nghi ngờ nói. Nếu thật sự là như thế, ngươi dựa vào cái gì biết chuyện này? À, Kim Ô tộc cao tầng sẽ sửa đổi ký người bình thường ức, nhưng sẽ không sửa đổi trí nhớ của mình. Khổng Vân Hân châm chọc nói. Lẽ nào, Lệnh Hồ Dụ thần sắc cứng lại, ngươi cùng cao tầng Kim Ô tộc có qua lại? Nếu không phải Kim Ô tộc cao tầng chủ động nói cho Khổng Vân Hân tuyệt đối không thể biết điều bí mật này, rất bất ngờ sao? Khổng Vân Hân cười nhạt nói. Mạng lưới quan hệ cùng tình báo của ta, ngươi coi như là tưởng tượng 10 đời cũng nghĩ không ra. Ban đầu tại Khổng Tước phòng đấu giá, biện pháp ta có thể thoát thân, cũng không chỉ dựa vào ngươi. Lệnh Hồ Dụ kinh sợ, ngươi là chỉ. Không sai, Bách Hoa thần nữ Nhữ Yên Uyển, Khổng Vân Hân nói, trong tay của ta cũng có bí mật trí mạng với nàng, chỉ cần ta truyền âm cho nàng, nàng sẽ làm ra quyết định giống ngươi, nhất định sẽ không để cho ta chết. Ngươi đến tột cùng người nào? Lệnh Hồ Dụ cho dù tâm cảnh khá hơn nữa, lúc này cũng toát ra một hơi khí lạnh, đối với nữ nhân trước mắt này cảm thấy sợ hãi. Lúc trước nàng bị hai vị lão tổ Khổng Tước thần tộc chế trụ, nhưng không có chút giác ngộ lọt vào tuyệt cảnh nào, ngược lại hết thảy đều tại nàng khống chế. Thần tử, thần nữ, lại đều phải bị quản chế cho nàng, bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tâm cơ này quả thực không thể tưởng tượng. Lệnh Hồ Dụ, như thế nào? Nếu không thì suy tính một chút, gia nhập trận doanh của ta. Khổng Vân Hân ném ra cành ô liu, cười nói, cha mẹ ngươi tuy rằng xác thực phạm tội, nhưng dù sao cũng là sinh cha mẹ của ngươi, cái thù này ngươi không muốn báo sao? Ta hiện tại là Kim Ô thần tử, báo thù cần gì tới ngươi? Lệnh Hồ Dụ lạnh lùng nói. À, vậy ngươi chuẩn bị làm gì? Khổng Vân Hân mỉm cười nói, đem cao tầng Kim Ô tộc giết sạch, ngươi đoán bọn hắn có thể xẻ thịt ngươi hay không? Ngươi mặc dù có chân thần huyết mạch, nhưng muốn dùng sức một mình phá vỡ Kim Ô thần tộc, chỉ sợ nói vớ vẩn. Lệnh Hồ Dụ nghe vậy trầm mặt chốc lát, lại trấn định nói, muốn lôi kéo ta, ít nhất nói cho ta biết trước ngươi thuộc về cái trận doanh nào. Không phải rõ ràng sao? Khổng Vân Hân bỗng nhiên tay phải giơ lên cao, hướng phía bầu trời chỉ, trận doanh của ta, tại đối diện. Lời nói vừa ra, đầu ngón tay Khổng Vân Hân ngưng tụ một đoạn hắc quang, xuyên thủng bầu trời. Đoẹt, màn trời bị xé nứt, hiện ra một cái thông đạo quỷ dị. Bên kia thông đạo, chính là phần cuối bóng tối. Đây là hắc ám chi lực. Lệnh Hồ Dụ đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, ngươi là người hắc ám giới, hiện tại mới ý thức tới, ngươi cũng quá ngu ngốc đi. Khổng Vân Hân cười nhạo nói. Ngươi muốn làm cái gì? Lệnh Hồ Dụ ngẩng đầu nhìn rạn nứt màn trời, loại vết nứt không gian trình độ đó, không thể mở ra lưỡng giới thông đạo. Coi như là phá giới tổ phù, cũng không cách nào sáng tạo ra thông đạo, ta đương nhiên biết. Dựa vào năng lực của ta là không cách nào sáng tạo lưỡng giới thông đạo, đây chỉ là một tần số, Khổng Vân Hân nói, nhưng phá giới tổ phù không mở ra thông đạo, không có nghĩa là ma tổ đại nhân không mở ra. Ma tổ. Lệnh Hồ Dụ khiếp sợ biến sắc, mà tại đối diện thần giới, hắc ám thế giới trong truyền thuyết, một đạo ma ảnh có 102 tiếp thu được tần số, phát ra tiếng cười chấn động toàn bộ hắc ám giới, thời cơ đã tới, bất bại ma tôn, mệnh ngươi làm tiên phong. Xuất lĩnh chúng thiên ma, trước tiên nhập thần giới, để bọn hắn lên diệt giới chuông, vô thượng ma uy, hỗn loạn thiên minh, vang vọng ma vực, khiến vạn ma đều nằm rạp trên mặt đất, thuận theo đó, ma ảnh có 102 kia tiện tay một đòn, hẳn là đánh thủng thành lũy hắc ám giới cùng thần giới, ngắn ngủi mở ra một cái đường hầm to lớn, toàn bộ sinh linh hắc ám giới thấy vậy, đều là chấn động cùng cuồng nhiệt. Phá giới tổ phù đều không phá nổi thành lũy, bị một đòn đánh thủng. Điều này không nghi ngờ chút nào là ma tổ chi lực, ma tổ, giống như là thần giới thần linh. Thần giới thần linh toàn diệt, mà bọn hắn, còn có một tên còn sống ma tổ. Trận chiến này, tất thắng. Bất bại ma tôn, lĩnh mệnh. Một tên tuyệt đại ma tôn uy phong nghiêm nghị hướng phía ma tổ quỳ một chân, sau đó xuất lĩnh 100 vị thiên ma sau lưng, 10 vạn ma tướng, hàng tỷ ma binh, bước chân vào thông đạo không gian. 2. Bất bại ma tôn rời đi, trong ma cung, một người áo xanh bay ra, thâm thẳm thở dài. Rốt cuộc lại đến giờ phút này rồi, nhân quả tuần hoàn, luân hồi lặp đi lặp lại. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kỳ quái. Trên thân người áo xanh này không có chút ma khi Snafu, cùng bầu không khí hắc ám giới hoàn toàn xa lạ, ngược lại giống như thần giới sinh linh. Nhân quả đạo chủ, đã nhiều năm như vậy, người đối với thần giới vẫn là nhớ không quên. Thân ảnh ma tổ trên bầu trời lãnh đạm hỏi, nghe không ra hỉ nộ ái ố, cũng không phải, ta chỉ là lo lắng hai cái đồ nhi kia à ca ta. Người áo xanh cười nói, bọn hắn tại thần giới nội ứng nhiều năm, hôm nay mặc dù truyền tin vui trở về, nhưng chắc hẳn bị nhiều khổ cực. Nếu lo lắng, không bằng theo bất bại ma tôn cùng nhau đi tới. Ma tổ hờ hững nói, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn thần giới một chút, đã nhiều năm như vậy, hôm nay là dáng dấp ra sao? Tiếng nói rơi xuống, người áo xanh cũng một bước đạp vào thông đạo, biến mất.